Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Tàn khốc với tình yêu của Tổng Tài, tác giả Mai Tử, editor Clover, Thanh Huyền 00, Arin 00, Vuvu 1247. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bước vào căn phòng được bao phủ bởi sắc hồng và được trang trí bởi những món đồ tinh xảo, trong lòng Linh Lung không khỏi cười lạnh. Song cô vẫn tươi cười nói với người giúp việc: "Cảm ơn." Đợi cho người giúp việc rời khỏi, Linh Lung mới có thể trút bỏ được bộ mặt giả dối khi nãy. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi việc cũng có thể như ý, nên đôi lúc cô phải khoác lên một bộ mặt giả dối để tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Cô đã tập dình thói quen đeo một bộ mặt tươi cười ngây ngô với người khác để che giấu tính cách bản thân. Hai ra, cô thở dài. Thượng quan Tuấn thật nhìn cũng không có ý hoan nghênh cô, mà thượng quan Ngự Quân cũng vậy, trong lòng có lẽ cũng xem nhẹ mẹ con cô. Nhưng với cô, dù sao đây cũng chỉ là một ngôi nhà tạm thời, chỉ còn 3 năm cô có thể tự lập, không cần sống mà phải nương theo sắc mặt của người khác nữa. Chỉ cần nghĩ vậy, cô liền cảm thấy hoàn cảnh hiện tại vẫn không đến nỗi quá tệ. Vất vả cả ngày, Linh Lung rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, lấy tay che miệng ngáp dài. Cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Sau vài lần mẹ cô tái giá, cô đã học được cách thích ứng với hoàn cảnh mới. Trong khi đó, thượng quan Tấn ở thư phòng, thượng quan Ngự Quân ngồi trên sofa đan hai tay vào nhau, nhìn cha đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt soi rọi vào cửa sổ, khuôn mặt Ngự Quân trông rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nhìn nghi hoặc. Hắn rốt cuộc mất kiên nhẫn hỏi: "Cha trễ như vậy con kêu con đến không phải chỉ là để ngắm cảnh với cha chứ?" Thượng quan Tấn quay người lại nhìn ngọn đèn nói: "Con không tán thành cha lấy Khung Yên sao?" Thượng quan Ngự Quân không trả lời lại nói: "Đây là việc riêng của cha, con không có quyền can thiệp." Hắn bật cười, đôi mắt lóe lên một ánh sáng: "Cha là một thương nhân, sẽ không tự dưng làm điều không có lợi." "Sao?" Thượng quan Ngự Quân mỉa mai hỏi. "Vậy lần kết hôn này có lợi ích gì?" Trong mắt hắn, Khúc Nghiên không hề có giá trị lợi dụng gì. Lấy cha hắn chẳng qua chỉ là vì tiền, mà cha hắn cũng vì mê luyến sắc đẹp của người phụ nữ đó. "Chuyện của Triển Phát là do bà ta làm. Ông chủ trước của Triển Phát có quan hệ với Khúc Nghiên. Gần đây công ty do bị lộ bí mật nên mới dẫn tới phá sản. Sau đó tập đoàn Thượng Quan mua lại công ty Triển Phát, gây ra lũng đoạn thị trường. Người đã có thể phản bội một chủ tử cũng có thể phản bội lại cha." Thanh âm thượng quan Ngự Quân trầm thấp không chút cảm xúc nói: "Cha sẽ không để cho bà ta có cơ hội tiếp xúc đến việc cơ mật của công ty." Thượng quan Tấn đi đến bàn làm việc ngồi xuống và xem tài liệu, dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Cha chỉ cần một người phụ nữ thôi, Khúc Nghiên sẽ không uy hiếp đến con, cha sẽ không để cho bà ấy mang thai." Ông muốn con trai hiểu được mục đích của lần nói chuyện này. "Nhưng trái lại, con cũng đừng động vào bà ấy và con gái của bà ta. Cha không muốn trong nhà có những lời gièm pha." Thượng quan Ngự Quân đứng lên, không hề tức giận lại thản nhiên nói: "Họ không đủ bản lĩnh làm cho con hứng thú." Không hề để ý đến chuyện liên quan đến Khúc Nghiên, hắn chỉ không muốn chuyện đời tư của cha hắn làm ảnh hưởng tới công việc và đời tư của hắn. Mà cô gái Linh Lung đó, tên còn đẹp hơn người nửa phân, bằng tư sắc của cô muốn hấp dẫn hắn e rằng quá sớm. Bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. "Vào đi." Thượng quan Tấn tiếp tục xem tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên nói: "Tấn, em hầm canh, anh nếm thử đi." Khúc Nghiên tiến vào, mặc bộ sườn xám tôn lên được dáng người xinh đẹp, thấy Ngự Quân liền nhiệt tình nói với hắn: "Ngự Quân cũng đến nếm thử đi." Thượng quan Ngự Quân sớm đã thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt không có ý tốt, không lạnh không nóng khước từ: "Không cần, ba, con về phòng." Thượng quan Tấn gật đầu, ngẩng lên nhìn con trai ra khỏi phòng mới nói với Khúc Nghiên: "Bày đặt làm gì, em cũng trở về phòng đi." Thượng quan Tấn không phải là người ham mê sắc đẹp. Khi kết hôn cùng hắn, tuy rằng có giao dịch, nhưng bà vẫn nghĩ thượng quan Tấn đam mê sắc đẹp của bà là chủ yếu. Nét mặt bà hiện lên tia trào phúng và chua xót. Đàn ông cuối cùng vẫn giống nhau, một khi phụ nữ đã thuộc về họ thì bọn họ sẽ rời khỏi. Giống như 16 năm trước, người ấy làm cho bà mang thai, rồi liền rời đi. Khi bà tiến tới cửa chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Tấn đột nhiên lên tiếng. Về sau việc này, cứ để cho người giúp việc làm. Hôn lễ tiến hành cả ngày, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ về phòng sau. Khúc Nghiên ngạc nhiên trong nháy mắt, tựa hồ khó mà tin được câu nói kia của ông là quan tâm bà. Đã biết, Tấn. Bà đóng cửa lại rời khỏi thư phòng. Đi ngang qua phòng của con gái, bà nhẹ nhàng đặt tay trên nắm cửa. Bà muốn xem con gái đã thích ứng chưa, nhưng lại do dự vì không biết nên nói như thế nào. Ngay khi bà muốn rời đi, cánh cửa cứ đột nhiên mở, Linh Lung một tay cầm khăn tắm, một tay cầm nắm cửa, tựa như hiểu được sự bối rối trong mắt mẹ cô. Ngay lập tức, Linh Lung tươi cười để đánh tan bối rối. Mẹ, con vừa thấy bóng của người sau cánh cửa, có phải mẹ sợ sẽ đánh thức con hay không? Con chưa có ngủ. Linh Lung vội né sang. Mẹ vào trong đi. Khúc Nghiên bước vào, nhìn phòng của con gái hỏi. Con có thích không? Là mẹ nói trang trí phòng màu hồng đó. Tốt lắm à. Linh Lung vừa đứng ở trước gương chải tóc, vừa nhìn mẹ bên trong gương nói. Phòng thật tinh xảo, con đoán bạn học của con đều phải ghen tị nổi điên. Chuyện chuyển trường. Tấn, à ba con, đều giúp con chuẩn bị tốt. Ngày kia là có thể bắt đầu đi học, nghe nói là trường học quý tộc rất có danh tiếng. Bởi vì không biết nên xưng hô Thượng Quan Tấn như thế nào ở trước mặt con gái mà không xấu hổ, Khúc Nghiên gục đầu xuống, không có nhìn con gái tươi cười ngọt ngào trong gương. Thật không? Không nghĩ bà nhanh như vậy đã lo xong thật tốt. Linh Lung biết rất rõ mẹ xấu hổ, cô miễn cưỡng tươi cười. Cô cẩn thận để không đụng chạm vào vấn đề làm mẹ cô xấu hổ. Nếu không phải đã hiểu rõ mọi thứ, có thể cô cũng sẽ cười vui vẻ và thoải mái khi kêu Thượng Quan Tấn một tiếng ba, và mẹ cô cũng không khó xử. Linh Lung, Khúc Nghiêm muốn nói lại thôi, cẩn thận đánh giá con gái. Còn... Linh Lung xoay người, có gì không mẹ? Khúc Nghiên nhìn trong mắt con gái, ánh lên một tia do dự, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Trường hợp nào bà cũng đã từng trải qua, nhưng trước mặt con gái, bà lại không thể nói chuyện lưu loát được, dù con gái chỉ mới 15 tuổi. Mẹ có việc gì? Có việc gì muốn nói với con thì cứ nói đi. Linh Lung khó hiểu nhìn mẹ cô. Con cảm thấy Thượng Quan Ngũ Quân thế nào? Linh Lung lập tức hiểu được mục đích của mẹ cô. Cho dù mẹ cô không nói, cô cũng biết hắn không thể là đối tượng của cô. Che giấu dưới bộ mặt tươi cười của hắn là diện mạo gì cô cũng không muốn biết. Lại mỉm cười lần nữa, cô không suy nghĩ bình luận. Thật nhã nhặn, điềm đạm, là người tốt. Nhưng sao mẹ lại hỏi vậy? Con thích nó sao? Ý mẹ là con có muốn nó làm anh của con không? Khúc Nghiên cẩn thận hỏi. Đúng vậy, con có nói sẽ là một người em gái tốt, chỉ hy vọng anh ấy cũng thích con làm em gái mình. Tốt lắm, Khúc Nghiên yên tâm đứng lên. Con cũng ngủ đi, mẹ về phòng đây. Dạ mẹ ngủ ngon, Linh Lung nhu thuận đưa bà tới cửa. Vào thời gian trước, Linh Lung đã phát hiện mẹ cô rất mẫn cảm với chuyện của bà, không thể đối mặt với cô. Nguyên nhân là ở cô, lúc trước khi cô vừa sinh ra, cha của cô đã bỏ rơi mẹ con cô, để lại mẹ cô cuộc sống nghèo khó và nhục nhã, không chồng mà lại có con. Mẹ cô rất muốn yêu thương cô, nhưng lại không thể đối mặt với khuôn mặt tương tự cha cô mà không có chút oán hận. Linh Lung thở dài, vén rèm cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trải bóng về phía xa. Cô gái kia. Thượng Quan Ngự Quân thấy cô em gái mới đứng trước cửa sổ hình bán nguyệt dài sát sàn trong phòng. Cô gái mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, thân đứng lặng dưới ánh trăng, mái tóc đen xõa trải dài theo đường cong trên cơ thể. Linh Lung thực là một cô gái bình thường, cũng không có kế thừa dung mạo xinh đẹp của mẹ, tầm thường đến độ người khác khó có thể nhớ được. Cho dù hôm nay đã thấy cô, cũng đã nói nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn không thể nhớ được bộ dáng của cô. Đột nhiên xa xa cô quay đầu đi, biểu tình có chút giật mình. Phòng hắn và cô đều có một cửa sổ hình bán nguyệt gần như trong suốt. Chỗ hắn có thể nhìn thấy cô và cô cũng có thể nhìn thấy hắn. Sau đó rất nhanh cô mỉm cười với hắn, gật nhẹ đầu, nụ cười đó thật lạ lẫm. Không biết điếu thuốc đã cháy gần hết lúc nào, làm phóng tay hắn. Thượng Quan Ngự Quân dập tắt thuốc, sau đó xoay người vào trong phòng, nhấn vào cái nút trên tường. Chiếc rèm cửa sổ hoa lệ chậm rãi khép lại. Vào thời điểm cô mỉm cười với hắn, hắn không có biểu tình gì và cũng không có động tác nào đáp lại. Một cô gái mảnh khảnh bình thường làm cho hắn ngay cả diện mạo của cô cũng không nhớ được. 3 năm sau, một cô gái tóc dài lẳng lặng ngồi dựa vào cửa sổ cửa hàng McDonald's. Cô thực sự là một cô gái bình thường, ngoại trừ đôi mắt bình tĩnh và hàng lông mi dài thì không còn gì hấp dẫn hơn trên người cô ấy. Nhưng cô trông rất thản nhiên, tự đắc, làm người khác không thể không chú ý đến. Không khí yên lặng nơi cô có chút không thích hợp với không khí náo nhiệt xung quanh, nhưng hai hình ảnh này vẫn cứ hòa hợp một cách thần kỳ. Hút một ngụm nước, cô vừa nâng tay sửa nhẹ cái kính trên mặt, vừa nhíu mày nghĩ. Bọn họ ở lại trễ sao? Cô nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ. Linh Lung! Có vài nam nữ vọt vào McDonald's lớn tiếng kêu cô. Linh Lung nhìn về phía họ rồi mỉm cười. Các bạn trễ nha. Đứng mũi chịu sào là Trân Châu, bạn tốt nhất của Linh Lung. Theo sau Trân Châu là bạn trai của cô, còn có cả Lâm Kiến Vũ. Nói Trân Châu là đúng lắm, đều là do cô lề mề đó. Ra ngoài một xíu thôi mà làm như đi thi hoa hậu, sửa soạn phiền phức. Kiến Vũ cười nói. Trân Châu liếc hắn một cái thầm nghĩ, sau này không bao giờ giúp hắn cưa Linh Lung nữa, xem hắn còn dám hãm hại cô nữa hay không. Sau khi ba người gọi cơm xong, liền ngồi xuống bên cạnh Linh Lung, Trân Châu liền nói. Sao nhìn cậu đột nhiên rất nghiêm túc, đã đến lúc. Đã đến lúc. Linh Lung không nói gì, nhưng Kiến Vũ lại lên tiếng. Lại nữa, nghe nói cái lão thượng quan kia lại muốn tìm cho Linh Lung một đối tượng tốt. Linh Lung, sao cậu không nói gì? Ba người nghiêm túc nhìn Linh Lung. Nếu cậu quyết định, ba chúng tôi nhất định dốc hết sức tương trợ, liền theo đúng ý cậu. Linh Lung đùa giỡn với ống hút, khuôn mặt bình tĩnh nở ra nụ cười. Cảm ơn. Vậy là cậu quyết định chuyển ra ngoài? Ừ. Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu. Đại thể cứ như vậy mà tiến hành. Bọn họ còn chưa biết mình đã gửi thư lên trường đại học. Học bổng của trường đại học cũng đủ cho tiền học của mình, mà chút tiền thừa lại thuê một nhà trọ cũng không thành vấn đề. Trường hợp xấu nhất, mình còn một ít tiền để dành, cũng có thể làm thêm. Thực ra bốn người chúng ta thuê một nhà trọ có 3 phòng là lợi nhất. Vừa vặn chúng ta thi cùng một trường đại học, có thể cùng nhau ở chung một chỗ. Mình và anh Tân 1 phòng, Linh Lung và Kiến Vũ mỗi người 1 phòng. Trân Châu đề nghị, tiền thuê nhà trọ chia làm 4, mỗi người đều có lợi hơn một chút. Đó không phải là một chủ ý tôi. Kiến Vũ gật đầu đồng ý. 4 người ở cùng một chỗ sẽ tiện chiếu cố lẫn nhau. Không biết là người mẹ quý tộc của Linh Lung có thể đồng ý hay không? Đúng vậy, một cô gái đúng là không tiện ở chung với quỷ phong lưu như cậu. Này, cậu cũng không cần quá kiêu ngạo nha. Cậu và Ngô Tân không phải cũng ở chung sao? Mình và Ngô Tân đã đính hôn, đợi cho học xong đại học sẽ kết hôn. Ngô Tân và Linh Lung nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ cười khổ. Hai người kia cứ ở cùng một chỗ liền sẽ ở Mỹ. Được rồi, Linh Lung, cậu cho rằng như vậy được không? Ngô Tân hỏi. Mình có cái gì lo lắng? Linh Lung cười nói. Nhưng những người bạn này cô đã quen từ trước khi vào thượng quan gia rồi. Nhưng bây giờ mình còn chưa chuyển ra được, mình chưa nói với họ, nói chuyện này. Mặc dù nhất định chuyển ra ngoài, về sau không liên quan với nhau, nhưng dù sao mẹ mình ở thượng quan gia, mình không muốn làm cho bà khó xử. Kỳ thực Linh Lung nghĩ không ra, cô muốn chuyển ra khỏi thượng quan gia sẽ có gì cản trở. Dù sao cô cũng chỉ là con riêng. Thượng quan Tấn kỳ thực không có lý do gì muốn giữ cô. Nhưng mà sau 3 năm bố thí, hắn có thể muốn cô lấy hôn nhân trả lại hay không? Mẹ cô sẽ không phản đối ý đó. Mẹ cô rất mong gả được cô vào gia đình giàu có, quyền thế để củng cố địa vị chính mình. Hiện tại rời khỏi thượng quan gia, một chỗ dựa vững chắc như vậy, về sau tất cả đều dựa vào chính mình. Mẹ cô có thể nghĩ cô quá ngu dốt hay không? Về sau Linh Lung, nếu cậu thật sự độc lập như lời cậu nói, chỉ sợ rằng sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Ngô Tân nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu đang nói cái gì? Nếu Linh Lung không chuyển ra như lời nói, tương lai mới là chịu khổ. Cậu muốn cô ấy gả cho một ông lão có tiền bị lợi dụng sao? Trần Châu liếc mắt nhìn Ngô Tân trừng trừng. Đúng, Linh Lung đồng ý. Thượng quan Tấn là một thương nhân, sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Ông ấy nuôi mình 3 năm, tốt bụng cho mình một cái họ. Mình không biết trả ông ấy như thế nào. Nếu ông ấy thật sự yêu cầu mình lấy hôn nhân báo đáp ông ấy, mình không thể có lý do gì để cự tuyệt. Đó là lý do

Phẫn nộ làm cho cô siết chặt nắm tay. Dù sao tình yêu, em có thể dùng phương thức khác trả lại, nhưng không phải là hôn nhân của em. Thượng quan ngự quân bất đắc dĩ nhìn cô, tựa hồ không hiểu sự kiên trì với hôn nhân của cô. Kỳ thật chuyện này đối với em cũng không có gì là không tốt, dù sao tình yêu chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, cuộc sống sung túc mới là điều mà bao nhiêu người thèm muốn. Em có cơ hội này, cố gắng đừng mù quáng. Linh Lung không cam tâm khuất phục. Em muốn không chỉ là hôn nhân, em muốn là tự do, em muốn có quyền tự do lựa chọn. Rõ ràng mẹ của em không nghĩ như vậy. Đây là châm chọc sao? Chẳng lẽ từ 3 năm trước khi mẹ cô đến đây, hắn đã hận họ, che giấu suốt 3 năm đến bây giờ mới có cơ hội chế nhạo cô? Không phải. Thanh âm thật cứng nhắc, âm điệu không hề chế nhạo, cũng không có giả tạo. Hắn không cần làm cho tâm tình không tốt của cô thêm phiền chán. Thượng quan ngự quân quan sát Linh Lung, cô gái này có một nụ cười dịu dàng và vẫn còn quá trẻ tuổi. Trong lòng không chịu được những lời nói công kích, nhưng nhìn cô rất nhanh trấn tĩnh, đã thể hiện rõ sự thông minh. Chờ cô lại ngẩng đầu, trên khuôn mặt đã bình tĩnh lại. Anh sẽ giúp em chứ? Linh Lung nhỏ giọng hỏi, toát ra một tia cầu xin. Giúp cô? Thượng quan ngự quân liếc qua cô với ánh mắt lạnh lạnh. Hắn không có lý do gì để giúp cô, dựa theo tình hắn ngày thường sớm đã cự tuyệt. Vậy mà nụ cười nhạt của cô đối với hắn giữa ánh trăng lại làm cho hắn do dự một lúc lâu. Anh sẽ giúp em chứ? Linh Lung hỏi lại, đến gần thêm một bước. Không biết. Hắn trả lời, không muốn nhìn nét mặt của cô, mặc cho hai chữ lạnh như băng quanh quẩn trong đại sảnh. Ông ta không cho phép. Lâm Kiến Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ông ta dựa vào cái gì? Cậu là người tự do. Linh Lung không thể làm gì giải thích. Mình đương nhiên là người tự do. Nếu không có sự đồng ý của mình, ông ấy không thể bức mình làm cái gì. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy. Mẹ của mình dù sao cũng là vợ của ông ấy, mà mình cũng xác thực thiếu ông ấy một phần ân tình. Mẹ của cậu? Kiến Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bà quan tâm cậu sao? Bà đồng ý để chuyện tình cảm của cậu bị Thượng Quan Tấn chi phối, chỉ sợ là vì chính bà. Hắn vừa mới nói ra những lời này, liền lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Rõ ràng biết đây là nỗi khổ trong lòng của Linh Lung, sao hắn còn muốn nhắc tới? Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt của Linh Lung, chỉ thấy cô hạ thấp mí mắt, im lặng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Châu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kiến Vũ một cái, mới nói với Linh Lung. Vậy làm sao bây giờ? Kiến Vũ cũng đã tìm được phòng ở rồi. Các cậu chuyển vào trước đi. Linh Lung phiền não cực kỳ, lần đầu cô không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cô vốn nghĩ đến Thượng Quan Tấn cho dù không đồng ý, nhưng cũng sẽ không trực tiếp phản bác. Nếu ông ta để cho cô chuyển đi ra ngoài trước, cho rằng cô căn bản không có cách nào tự độc lập, đến một lúc nào đó sẽ tự động dọn trở về, vậy là tốt đẹp. Nhưng mà Thượng Quan Tấn rất cáo già, còn mình lại quá ngây thơ, mặc kệ mình làm cái gì đều có thể bị hắn nhìn thấu. Sau lần nói chuyện trước thì đã chứng thực chuyện chuyển ra ngoài là không thể nào được. Nếu thật sự muốn độc lập, cô chỉ có kiên quyết vùng lên. Nhưng cô cũng không muốn làm cương quan hệ của mình và cha kế, cũng không tưởng muốn hoàn toàn nâng chuyện này lên bàn cân, mà mẹ của cô nhất định sẽ làm loạn, không mình rời đi. Lực cản trước mắt thật mạnh, Linh Lung có chút nản lòng. Lúc này Ngô Tân mới nói, cậu nói Thượng Quan Tấn đã bắt đầu muốn xem xét đối tượng giúp cậu, biết là ai không? Nói xong câu đó, hắn buồn cười nhìn Kiến Vũ đang phồng mang trợn má. Thượng Quan Tấn đang đàm phán một vụ làm ăn rất quan trọng với Kim Thị. Nghe nói nếu tiến hành dự án này thì cũng phải mất 5 năm. Hai bên cũng không tin tưởng lẫn nhau lắm. Hắn từng nói với mình, muốn mình gặp Kim Đại Thiếu Gia. Ngô Tân còn chưa có cơ hội nói cái gì, Kiến Vũ liền vỗ bàn nhảy dựng lên. Kim Gia là sắc quỷ, lần trước mình nhìn thấy hắn, bên người dẫn theo 4 cô gái. Người như vậy sao Linh Lung lại có thể gặp được? Đúng vậy, chỉ có Lâm Đại Thiếu Gia cậu thì Linh Lung mới có thể gặp được phải không? Trần Châu chế nhạo, vốn chỉ là hay nói giỡn, lại ngạc nhiên thấy vẻ mặt Kiến Vũ đỏ bừng, một câu cũng không có phản bác. Linh Lung cũng ngẩng đầu lên, bởi vì vừa rồi đùa giỡn hơi xấu hổ, nghĩ rằng Lâm Kiến Vũ vốn nhanh mồm nhanh miệng, sao bây giờ không giải thích tiếng nào. Kỳ thật, Kiến Vũ đánh vỡ trầm mặc. Lâm gia ở trên thương trường, tuy rằng không thể hô phong hoán vũ, nhưng danh tiếng vẫn là có một chút. Nếu cậu ở chung với mình, cũng có thể coi là một phương án tạm thời. Nói xong, Kiến Vũ miễn cưỡng ho hai tiếng, vụng trộm liếc phản ứng của Linh Lung. Nhìn thấy bộ dáng trong lòng yêu nhưng khó mở miệng của hắn, Ngô Tân không khỏi làm bạn với hắn nhiều năm mà lắc đầu. Nhìn ở là bạn bè, hắn có nên giúp đỡ hay không? Linh Lung, hắn sửa sang lại tiếng nói. Kỳ thật đề nghị của Kiến Vũ cũng không tồi, cậu ngẫm lại xem. Nhìn bọn họ diễn trò, Linh Lung làm sao có thể không hiểu. Cô đã sớm biết Kiến Vũ thích mình, nhưng vẫn không có dũng khí nói ra. Kỳ thật cô cũng tò mò, hắn rốt cuộc muốn im đến bao lâu. Nhìn bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của hắn, hai má Linh Lung hơi ửng đỏ. Cô cũng thích Kiến Vũ sao? Tuy rằng tính tình hắn hơi nóng nảy, đôi khi làm việc không chịu suy nghĩ, nhưng hắn thiệt tình với mình, đáng yêu giống như một đứa nhỏ. Ngu ngốc, cô nhỏ giọng nói. Hả? Kiến Vũ đang xấu hổ nên không chúi gật đầu. Ngu ngốc là mình. Lúc này Trần Châu thật sự không nhịn được. Ngu ngốc đương nhiên là cậu, Linh Lung người ta đã đồng ý. Ngô Tân rốt cuộc nhịn không được chợt cười ra tiếng. Trần Châu cũng đã cười. Kiến Vũ sững sờ nhìn Linh Lung, hì hì cười rộ lên. Mình cũng không khỏi ha ha cười ra tiếng. Nói như vậy, Linh Lung đồng ý kết giao với hắn. Đêm khuya trên đường cao tốc, không một bóng người, một chiếc xe thể thao màu bạc chợt lướt qua giống như tên vừa rời dây. Phía sau lại có một chiếc xe thể thao màu đen gắt gao đuổi theo. Vượt qua đèn đường, trên cửa kính xe chiếc xe thể thao màu đen rõ ràng xuất hiện một khẩu súng lục lạnh như băng. Chủ nhân không chút do dự bóp cò súng. Viên đạn xé gió bắn ra, nhưng lại không bắn trúng. Xe thể thao màu bạc thoáng chốc né tránh. Xe cà vào chướng ngại vật bên đường, làm kéo ra một tia lửa dài. Trong nháy mắt, chiếu sáng hai chiếc xe. Đáng chết! Thượng quan Ngự Quân, chủ nhân của chiếc xe thể thao màu bạc, thầm rủa một tiếng. Bởi vì vừa rồi tránh đi viên đạn mà chậm một chút nên làm cho sát thủ phía sau có cơ hội vượt lên tới. Khi xe thể thao màu đen cơ hồ song song cùng xe thể thao màu bạc bỗng nhiên đụng vào xe thể thao màu bạc, thượng quan Ngự Quân vừa khống chế được tay lái vừa quan sát sát thủ. Mặt nạ màu đen, tóc màu đen, trong phút chốc va chạm hắn không thể nhìn rõ ràng người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho dù đang ở trên đường sinh tử, hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, nhanh chóng xác định tình huống hiện tại. Lúc tài xế tới đón hắn, hắn vẫn đang có công việc ở công ty đến 11 giờ, cho nên hắn quyết định tự lái xe về nhà. Người muốn giết hắn chắc là người thân cận bên hắn, nếu không làm sao có thể biết rõ ràng nhất cử nhất động của hắn. Từ lúc cha hắn phát bệnh tim, lúc hắn tiếp nhận công ty, không hề thiếu Nguyên lão ở công ty không phục hắn, ngầm trái với mệnh lệnh của hắn. Vì thế hắn cắt bỏ rất nhiều hạng người cậy ra lên mặt. Là bọn hắn sao? Vài tuần lễ trước cũng có một cuộc bắn tỉa tương tự, nhưng đều đã sớm được giải quyết. Hắn không có để lộ ra tin tức chính là người chủ mưu phía sau hành động một lần nữa. Xe thể thao màu bạc lại bị xe thể thao màu đen chặn đầu. Súng lục màu đen đã nhắm ngay thượng quan Ngự Quân đang ngồi ở chỗ lái. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông này, thượng quan Ngự Quân khẩn cấp bẻ tay lái. Xe nghiêng đi ra ngoài, đuôi xe đụng vào xe thể thao màu đen. Hai chiếc xe đồng thời ngoặc tay lái về hướng ven đường. Lốp xe ma sát trên mặt đường đất, kéo ra một tràng âm thanh dài. Lúc xe thể thao đụng vào lề đường, sát thủ liền chuồn ra khỏi ghế lái. Trong nháy mắt, súng lục chỉ hướng chỗ điều khiển của xe thể thao màu bạc. Cô kinh ngạc phát giác mục tiêu đã không ở trong xe. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, song phía sau lưng cô lại hiện lên sát khí run người. Trên cổ lạnh lẽo, cô ném súng xuống, thong thả xoay người. Thượng quan Ngự Quân nhặt súng lục lên, thu hồi chủy thủ. Một tay hắn kéo hạ mặt nạ của sát thủ. Thời điểm nhìn thấy ánh mắt cô hơi rung động, cặp con ngươi mát lạnh kia vô cùng quen thuộc. Là ai phái cô tới? Hắn nheo mắt đánh giá nữ sát thủ trước mắt, thanh âm trong đêm tối lộ ra lạnh khốc. Sát thủ quay đầu đi, thanh âm khàn khàn vang lên. Muốn bắn muốn giết, cứ tự nhiên làm gì cũng được. Thượng quan Ngự Quân đến gần bên tai của cô, thanh âm lạnh lùng bay ở trong không khí có biến hóa kỳ lạ. Nói về hắn, tôi sẽ tìm ra hắn, hắn chỉ cần chờ đợi. Nói xong, hắn gỡn bờ đọn trong súng lục ra, trả lại súng không cho nữ sát thủ kia, xoay người đi về phía xe thể thao của mình. Nữ sát thủ ngạc nhiên nhìn bóng dáng hắn, không tin hắn có thể dễ dàng buông tha cô như vậy. Anh thả tôi như vậy? Thượng quan ngự quân quay đầu, trên khuôn mặt là tươi cười lạnh nhạt. Đúng, tôi buông tha cho cô. Chỉ trong nháy mắt, từ lạnh khốc đã biến thành lạnh nhạt. Thượng quan ngự quân rốt cuộc là một đối thủ thế nào? Nữ sát thủ nhìn xe đi xa, không khỏi thầm nghĩ. Bỗng nhiên cô phát giác trên quần áo màu đen của chính mình có nhiều điểm ẩm ướt, nhẹ nhàng ngửi thử, dĩ nhiên là có mùi máu. Cái này không phải là máu của cô. Đêm khuya, Linh Lung vẫn chưa có ngủ, đang tiếp tục làm bài luận văn ở trên máy tính, gõ những con chữ còn lại. Cô miễn cưỡng đuổi người, bụng sôi ngục lên tiếng kêu nhắc nhở, đã là 7-8 giờ, chưa có ăn cơm. Đứng dậy, cô muốn xuống lầu làm gì đó cho mình ăn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng phanh cấp tốc, làm cho cô tò mò, vén rèm cửa sổ ra. Là ai trễ như vậy mới trở về? Chỗ dừng xe trong vườn hoa cũng cách phòng không xa, đèn trong vườn hoa loáng thoáng chiếu ra bộ dáng trên xe. Xe của thượng quan ngự quân. Trễ như vậy, sao tài xế có thể không mở đèn xe? Đang kỳ quái, Linh Lung đột nhiên nhìn thẳng chiếc xe chậm rãi đi vào gara xe kia. Đèn sau xe đã nát, thân xe cũng méo mó nghiêm trọng, kính thủy tinh hai bên xe cũng đã vỡ nát, trên thân xe màu bạc cũng có rất nhiều vết xước. Hắn có thể lái được một chiếc xe như vậy trở về, thật đúng là kỳ tích. Tai nạn xe cộ sao? Linh Lung đoán hắn có bị thương không? Thượng quan Tấn và mẹ, còn có người hầu đều đã ngủ, cô có nên xuống lầu nhìn xem hay không? Đang suy nghĩ, bên ngoài đùng một tiếng, làm cho cô lại nhíu mày nhìn chăm chú. Thượng quan ngự quân lảo đảo đi ra từ trong gara, tay trái ôm vai phải, ngọn đèn mờ mờ nhìn xuống, thấy không rõ lắm tình huống của hắn. Hắn bị thương? Linh Lung không do dự nữa, vọt tới phía trước ngăn tủ, lấy thuốc ra, rón ra rón rén đi xuống dưới lầu. Cái chìa khóa chết tiệt, sao lại không đút vào được? Máu trên tay dính vào kim loại, làm cho cái chìa khóa trơn vào ổ không được. Thượng quan ngự quân lại nguyền rủa, nhẫn nại cũng sắp hết. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, mở cửa là thượng quan Linh Lung. Anh có khỏe không? Linh Lung cẩn thận nói, đưa tay đi dìu hắn, sờ lên tay hắn, cảm giác láng mịn làm cho cô sửng sốt. Nhưng mà cô lập tức lấy lại phản ứng, kéo hắn vào nhà. Sao em còn chưa ngủ? Thượng quan ngự quân có chút kinh ngạc khi đến mở cửa là cô, nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn cho người hầu biết, chỉ càng thêm loạn. Đang làm luận văn. Linh Lung không có mở đèn, mượn ánh sáng mỏng manh của đèn đêm, cô nhẹ giọng hỏi hắn. Anh bị thương nghiêm trọng không? Muốn em gọi ba và thím chữ dậy hay không? Không cần. Vết thương trên cánh tay hiện tại vẫn còn đổ máu, âm điệu hắn vẫn vững vàng. Đến nhà ăn đi. Bởi vì sức nặng của hắn, Linh Lung có phần đỡ không nổi, cho nên đành phải nói. Mình em không đỡ anh được. Cô liếc liếc mắt, nhìn vết thương trên cánh tay hắn, không nghĩ tới mảnh vỡ thủy tinh sắc bén như vậy có thể xé một lỗ hổng trên bộ âu phục. Bởi vì nhiệt độ trong phòng, máu có xu thế chảy nhiều hơn, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài giọt ở trên mặt đất. Thượng quan ngự quân nghe xong lời của cô ngẩn ra, lúc này mới phát hiện cô thật nhỏ, một nửa trọng lượng cơ thể của mình dồn lên cô đã không chịu nổi. May mắn nhà ăn ngay tại trước mắt, hắn buông cô ra, bắt lấy khung cửa, lê vài bước liền thở hổn hển ngồi ở trên ghế. Linh Lung tùy tay rót một ly rượu mạnh đưa đến trước mặt hắn. Uống đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Từ vừa rồi đến giờ cô đều bình tĩnh, làm cho thượng quan ngự quân không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác, nhưng hắn cũng không có biểu lộ tàn thương ra. Cảm ơn. Hắn ngửa đầu nuốt rượu xuống. Nhìn vết thương của anh rất sâu, anh xác định không cần đến chỗ bác sĩ. Linh Lung vừa xé bỏ phần âu phục dính vết máu loang lổ ở gần vết thương, vừa thực tình nói. Không, anh không muốn người khác biết chuyện này. Linh Lung cầm kéo đang chuẩn bị cắt bỏ những phần vải gần vết thương trên bộ âu phục, nghe được lời hắn nói, kinh ngạc ngẩng đầu. Vì sao? Thượng quan ngự quân chỉ trầm mặc. Linh Lung lập tức hiểu được chuyện hôm nay đại khái có liên lụy đến cơ mật nhất của thương nghiệp, vì thế bình tĩnh thuần túy anh này nói. Thật xin lỗi, em không nên hỏi. Anh đang đợi người đứng phía sau tự động hiện thân, hiện tại để cho cảnh sát nhúng tay vào sẽ bứt dây động rừng. Hắn không biết vì sao lại muốn giải thích với cô. Sau khi nói xong, lại hung hăng nhíu mày. Em làm anh đau? Nhìn đến vết thương chảy máu đầm đìa, cô khẽ giật mình. Tuy rằng cô không sợ máu, nhưng vết thương nặng như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Em không biết xử lý vết thương sâu như vậy như thế nào, ngộ nhỡ có thủy tinh cắm ở trong thịt thì phiền toái, vẫn là đi bác sĩ cẩn thận xử lý mới tốt. Cô buông kéo, đem quần áo dính máu của hắn bỏ vào bao, thoáng rũ mi mắt xuống, ngăn tầm mắt nhìn phần thân trên không có quần áo của hắn. Linh Lung tuyệt cũng không phải là không hiểu biết khác phái, nửa phần trên trần trụi của con trai cũng có phần riêng tư. Nhưng mà cô phát giác, từ khi cố ý tránh tầm mắt khỏi hắn, lại nhận ra cổ họng có chút khàn khàn. Không sao, em cứ xử lý, ngày mai anh sẽ đi tìm bác sĩ riêng. Thanh âm hắn trầm thấp nhưng lại rất kiên định, làm cho Linh Lung vô cùng kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ không lo lắng cô lỡ sơ sẩy cái gì? Đến lúc vết thương bị nhiễm trùng, người chịu chính là hắn. Cô liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, lại vẫn đang kiên trì đưa cánh tay bị thương ở trước mặt cô. Em lấy những mảnh thủy tinh ra trước, thấm thêm cồn, sẽ rất đau, anh ráng chịu đựng. Cô dùng một cái nhíp có thể kẹp được những mảnh thủy tinh nhỏ để gấp ra, đem miếng bông ở trên có cồn, nhẹ nhàng bôi lên chung quanh miệng vết thương, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Nếu đau, anh có thể nói cho em biết. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền chút mưa to xuống. Mưa đọng ở trên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào, làm trên tường cũng xuất hiện bóng hình mờ ảo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa va vào cửa sổ, tạo nhịp điệu vọng lại bên trong. Có thể nghe được tiếng vọng lại rõ ràng. Linh Lung không nói gì, trên tay bận rộn, đem băng gạc màu trắng một vòng, quấn ở trên cánh tay hắn. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cô phát hiện hắn đang nhìn cô. Không biết như thế nào, tay cô run lên, băng gạc màu trắng bị rơi xuống mặt đất. Cô lo sợ không yên, cúi đầu vừa nhạt vừa nói. Đêm nay chỉ có thể như vậy, ngày mai vẫn nên đi bệnh viện xem một chút đi, chỉ sợ phải khâu mấy mũi. Băng bó xong, cô thu thập đồ rồi đứng lên. Thượng quan ngự quân lẳng lặng nhìn cô, cẩn thận lau đi vết máu bên ngoài. Phàm là vật gì có chứa máu trên đó, đều kín đáo gói lại, rồi đứng lên ném vào thùng rác. Vì sao giúp anh? Hắn bỗng dưng lên tiếng, thấy lưng của cô khẽ run lên. Hắn không biết mình nói có cái gì khiến cô khẩn trương như thế. Tuy rằng hắn cũng biết mình đối với mẹ con cô rất lãnh đạm, nhưng cũng chưa từng khi dễ họ. Vì sao cô đối mặt mình lại khẩn trương? Thượng quan Linh Lung xoay người, nhún nhún vai, không có gì nói. Vì sao không giúp? Em không thể chết mà không cứu được, lương tâm sẽ cắn dứt. Cô nhìn đồng hồ, nháy mắt đã qua một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Em muốn ăn chút gì? Cô dừng một lúc lâu mới quyết định hỏi hắn. Anh muốn ăn cái gì không? Mặc dù hỏi, nhưng xuất phát từ lễ phép, lại có lẽ là xuất phát từ khẩn trương. Cô căn bản không có cho rằng hắn sẽ ăn với cô. Được, Linh Lung. Thượng quan ngự quân mở miệng, lại bỗng dưng nhớ đến cô vào thượng quan gia 3 năm, hắn còn chưa từng kêu tên của cô. Bà chữ ngắn gọn, làm cho Linh Lung kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được xác định lại lời hắn vừa nói. Cái gì? Anh đói bụng, giúp anh làm món gì đó ăn. Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà gần như ra lệnh. Linh Lung ngoài ý muốn theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới hỏi. Anh muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Linh Lung do dự mở ra tủ lạnh, lấy ra hành gừng, còn có trứng gà. Em nấu mì được. Ừ. Cũng không biết là đau đớn dần dần giảm bớt hay là rượu phát huy tác dụng, hắn ngồi ở ghế trên nhàn nhã nhìn bóng dáng cô bận rộn. Muốn cô xuống bếp chẳng qua là xúc động ngoài ý muốn. Thật không ngờ cô rốt cuộc lại vô cùng thuần thục như thế. Xem ra cô muốn độc lập rời đi thượng quan gia là thật. Hắn bỗng dưng nhắm mắt lại, con người cũng trở nên sâu không lường được. Chưa từng có chủ ý, nhưng không nghĩ đến nhìn cô thân thể yếu ớt, nhưng thật ra nội tâm lại cứng cỏi, dùng nụ cười ngon ngào để che giấu con người sắc bén đã sớm trưởng thành. Gần 3 năm, hắn không có phát hiện ngụy trang của cô chút nào, mà cô ở ngắn ngủi vài ngày lại bắt đầu gợi cho hắn chú ý, lại có bản lĩnh làm cho tầm mắt hắn dừng lại. Tô mì nước nổi lên những điểm xanh nhạt, chắc chắn là hành, mùi thơm liên tục truyền đến. Thượng quan ngự quân nhìn bát mì kia, lại đánh giá Linh Lung ngồi ở trước mặt hắn. Cô cũng để một chén giống vậy xuống trước mặt. Hình ảnh yên ổn, chỉ nghe thấy và nhìn thấy thanh âm bát đũa va chạm. Thời điểm như vậy không nói gì, lại không tưởng tượng được ấm áp tràn ngập, nhưng hai người có tâm sự khác nhau nên đều không có chú ý tới. Gắp thử một chút để thưởng thức, thượng quan ngự quân thật kinh ngạc vì tài nghệ của cô. Có lẽ thượng quan ngự quân nghĩ hắn tiêu phí quá nhiều thời gian ở trên người cô. Thượng quan Linh Lung chỉ là một bản nhạc đệm thêm cho cuộc sống của hắn thôi. Sau vài đũa đã hoàn thành, hắn đẩy bát lên trước mặt cô nói: "Cảm ơn." Linh Lung ngẩng đầu lên, vừa định nói không cần cảm ơn, thượng quan ngự quân đã lập tức đi qua người cô trở về phòng ngủ của hắn. Nụ cười của Linh Lung đông cứng ở trên mặt, một hồi lâu mới tự giễu thở dài. Vốn nghĩ đến hôm nay không biết thượng quan ngự quân làm sao như thế, đột nhiên không lạnh nhạt lại có tình người với cô, không giống cao không thể với tới trước kia. Cô cũng từ kinh ngạc khó xử ban đầu dần dần thả lòng xuống, nhưng mà cô vẫn quá ngây thơ rồi. Hắn là thượng quan ngự quân, quản lý một thương nghiệp to lớn, mà cô chỉ là con gái riêng, chướng mắt, sâu gạo sống nhờ thượng quan gia. Quan hệ lạnh nhạt của bọn họ lúc trước sẽ không thay đổi, ít nhất sẽ không bởi vì một tô mì mà thay đổi. Sáng sớm, bởi vì đêm qua không có ngủ đủ, thời điểm chuông báo reo lên, thượng quan Linh Lung vẫn tham lam ấm áp mà rúc trong chăn. Lúc này cửa bị mở ra, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Thượng quan Linh Lung nhíu mày, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ ngồi dậy. Mẹ, đối với oanh tạc của mẹ mấy ngày gần đây, thượng quan Linh Lung đã ứng phó đến sức cùng lực kiệt. Đứng lên. Khúc Nghiên một lòng quan sát đến chiếc áo đầm hiệu CK ở trước gương. Thử xem có thích hợp không? Mẹ, mẹ bảo con ăn mặc lòe loẹt như vậy đi đến trường sao? Ừ, tan học rồi, lập tức đón con, đi gặp mặt Kim đại thiếu gia, không có dư thời gian để thay quần áo. Còn tốt nhất cũng mang theo đồ trang điểm ở trên xe làm. Linh Lung cả kinh. Nhanh như vậy? Cô nghĩ đến thượng quan Tấn ít nhất cũng chờ trên một tháng, nhưng không có nghĩ đến hắn ngay cả một chút thời gian cũng không cho cô. Khúc Nghiên quay đầu đến trước mặt con gái nghiêm túc nói: Sớm một chút làm quyết định, chuyện của con và Kim đại thiếu gia mẹ cũng an tâm. Là mẹ hẹn? Ừ. Khúc Nghiên vừa sửa sang lại áo đầm quý phái cao sang, vừa tìm lấy một đôi giày cao gót cỡ 7 phân bên cạnh. Linh Lung phút chốc nắm chặt bàn tay, nhịn một hồi lâu âm điệu mới vững vàng mở miệng. Mẹ, con còn trẻ tuổi như vậy, đâu cần mẹ gấp như vậy đâu. Đợi vài năm nữa không tốt hơn sao? Ít nhất chờ con tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học? Khúc Nghiên chảo phúng liếc Linh Lung một cái. Chờ con xong đại học là chậm, mẹ vốn không thèm để ý. Nhưng thời đại khác, tuổi này của con rất dễ dàng không biết mà phạm sai lầm. Hơn nữa ảnh chụp Kim đại thiếu gia con cũng đã thấy. Người bộ dáng cũng được, bằng cấp cũng tốt, lại càng không nói hắn là người thừa kế đại nghiệp Kim gia, con còn có cái gì không hài lòng? Không phải con không hài lòng. Linh Lung muốn thử giải thích lại bị Khúc Nghiên cắt ngang. Cái gì cũng không cần nói. Khúc Nghiên tức giận trừng mắt với Linh Lung, nhưng khi nhìn mặt con gái lại thoáng dao động, thả thâm giọng điệu. Linh Lung, cho tới nay con đều là một đứa nhỏ nhu thuận, mẹ không biết con làm sao có thể không suy nghĩ mà nói muốn chuyển đi ra ngoài. Chúng ta thật vất vả mới sống yên ở thượng quan gia, con lại muốn vứt bỏ điều kiện tốt như vậy để tự chuyển đi ra ngoài chịu khổ. Nếu không phải là vì bạn trai, mẹ nghĩ không ra con có cái lý do gì để làm như vậy. Con không nhớ mẹ cũng vì tình yêu thần hồn điên đảo, yêu chết mệt, kết quả là tự mình hối hận. Lâm Kiến gì, hắn xứng đôi với thiên kim của thượng quan gia sao? Linh Lung cười khổ. Mẹ, chẳng lẽ mẹ vốn không có nghĩ tới, có lẽ là con không muốn tiếp tục bị người khác sắp xếp, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu này. Khúc Nghiên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hỏi. Ăn nhờ ở đậu? Mẹ đã có bản lĩnh tiến vào nhà này, chính là bà chủ nơi này. Còn họ thượng quan, theo pháp luật là thiên kim thượng quan gia, con có cái gì cần lo lắng? Mẹ thật sự cảm thấy là bà chủ nơi này sao? Con thật là thượng quan Linh Lung sao? Mẹ, không cần lừa chính mình, cho dù con mang được họ thượng quan nhưng vẫn không phải là thiên kim thượng quan gia. Danh hiệu này của con là giả, chỉ dùng để chịu sự sắp đặt của thượng quan Tấn. Linh Lung nhìn thẳng mẹ, âm điệu lạnh lùng làm cho Khúc Nghiên nhìn con gái cảm thấy bỗng nhiên thấy rùng mình. Con Linh Lung, con đang nói cái gì? Khúc Nghiên quay mạnh đầu đi, không nhìn tới đôi mắt cơ trí của cô. Dường như bí mật tự đáy lòng sẽ bị cặp mắt vừa quen thuộc lại như xa lạ kia trộm đi từng việc. Linh Lung không cho bà trốn tránh, vọt tới trước mặt bà, bắt buộc mẹ ngẩng đầu. Mẹ có biết chúng ta kỳ thật ở Thượng Quan gia, căn bản không có địa vị thực tế. Thượng Quan Tấn là người như thế nào? Ông ta sẽ dễ dàng động tình, sinh lòng yêu thương sao? Ông ta sẽ tin tưởng người sao? Chúng ta ở Thượng Quan gia ăn nhờ đậu, chỉ cần một ngày nào đó ông ta nói một câu, chúng ta cái gì cũng đều không có. Không cần nói. Khúc Nghiên hất tay con gái ra. Linh Lung, trước kia con không phải như vậy. Con gái của bà chưa bao giờ lại sắc bén như vậy, càng không bình tĩnh đến lạnh lùng nói ra những lời này. Bà nhìn con gái của chính mình, nhớ tới cô luôn dịu dàng tươi cười, lại nhìn đôi mắt cô hiện tại đen tuyền lạnh lẽo, bà cảm thấy tay mình đang run rẩy. Biết mình thực sự làm mẹ quá mức khiếp sợ, Linh Lung ôn hòa hơn, nhẹ nhàng nói. Mẹ, là con rất xúc động, nhưng con muốn nói, dù mẹ có thích hay không, con đều phải nói. Con muốn rời đi Thượng Quan gia, con không muốn bị dòng họ Thượng Quan này sắp đặt. Hôn nhân của con muốn tự mình làm chủ. Hơn nữa, không riêng gì hôn nhân, mọi thứ của con đều phải do con nắm giữ. Linh Lung ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, cầm lấy tay cô cầu xin nói. Mẹ, đừng ép con gả cho Kim Đại Thiếu gia, cũng đừng bức con ở lại. Hải mắt Khúc Nghiên mông lung đẫm lệ, môi đã run run. Nội tâm bà muốn đáp ứng Linh Lung. Tính tình con gái tuy rằng khác với trong trí nhớ của bà, nhưng sự kiên quyết thật giống như chính mình lúc trước. Nhưng mà bà không thể đáp ứng con gái, bởi vì không muốn cô đi vào vết xe đổ của chính mình. Bà tình nguyện để con gái hận mình khi an bài cuộc đời của cô. Bà đẩy tay con gái ra, nuốt xuống nước mắt, khôi phục bình tĩnh cùng cao quý. Linh Lung, tuổi con còn trẻ, có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Mẹ bức con là vì tốt cho con, đừng trách mẹ. Bà quay lưng đi ra cửa. Hôm nay sau khi tan học, tài xế sẽ đến đón con, hãy tự chuẩn bị tốt. Hiện tại nói gả hãy còn sớm, trương đính hôn, chờ con tốt nghiệp đại học xong, sẽ kết hôn cũng không muộn. Cửa ở trước mắt vô tình khép lại, Linh Lung ngồi ở trên giường, lần đầu cảm thấy cùng đường. Ai cũng đều không chú ý tới thân hình Thượng Quan Tấn ở góc cầu thang. Ông tuy đã già, nhưng là trong ánh mắt khôn khéo, hiện lên tán thưởng, cũng hiện lên âm trầm u ám. Khúc Nghiên à, bà sinh được con gái thông minh như thế, tuổi nhỏ đã biết che giấu sắc sảo, suýt nữa cũng đã qua mặt được tôi. Có lẽ Linh Lung tiếp tục ở lại Thượng Quan gia thật sự là rất nguy hiểm. Buổi sáng tinh mơ, Thượng Quan Ngự Quân ở trong xe giữa vườn hoa, chuẩn bị đi đến công ty làm. Tài xế từ sau kính liếc liếc mắt nhìn, chờ đợi Thượng Quan Ngự Quân ra mệnh lệnh lái xe. Tuy mỗi buổi sáng hắn đều có thể chứng kiến đến cảnh tượng cậu chủ và vài trợ lý thảo luận, nhưng hôm nay không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Thượng Quan Ngự Quân nhíu mày, chăm chú nhìn báo cáo công ty, ngồi bên cạnh hắn là trợ lý riêng. Thượng Quan tiên sinh, đây là báo cáo tài vụ 5 năm trước, tôi đã nói người làm lại một lần nữa. Tuy rằng trên mỗi sổ sách đều có chỗ liên quan, nhưng... Trợ lý vạch ra vài nét bút. 4 năm trước vào thời điểm bắt đầu thành lập buôn bán ở quảng trường, dùng là bê tông ghép, giá đã ghi dường như so với năm đó cao hơn giá thị trường không ít. Còn có cả 2 năm trước, giá đề nghị chi trả cho sử dụng vật liệu gỗ ở làng du lịch cũng không có chênh lệch. Vài nét bút này chính là bước đầu của việc thống kê, còn chưa có điều tra cẩn thận, cho nên chưa có thể khẳng định bị tham ô công quỹ. Cụ thể là mấy khoản tiền, tổng cộng bao nhiêu? Tổng giám đốc, còn muốn tiếp tục tra không? Tin tức kiểm toán tháng trước nói ra dường như kinh động không ít viên chức ở địa vị cao. Thượng Quan Ngự Quân thu xếp tài liệu lại, lãnh không tháo xuống tươi cười. Tiếp tục tra, phái người mau chóng điều tra rõ hạng mục, người phụ trách những hạng mục đó. Trước vạch trần vài người không quan trọng ra, muốn bắt đến cá lớn phải giữ bí mật tuyệt đối, để cho tôi tự xử lý. Nhưng tổng giám đốc, kiểm toán như vậy, vài nguyên lão trong công ty dường như không hề vừa lòng, có thể gây bất lợi cho ngài hay không? Không cần lo phản ứng của bọn họ, nếu bọn họ tìm cậu thì cứ bảo đến tìm tôi. Thế nên thân phận của cậu phải che giấu, đừng để bọn họ phát hiện. Ngài lo lắng người đứng đằng sau sẽ giết người diệt khẩu sao? Trợ lý có chút lo lắng không yên. Cậu sợ? Mặt Thượng Quan Ngự Quân không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn.

Thiếu tôi một cơ hội. Thượng quan ngự quân nghi ngờ cau mày. Giải thích. Cô gái đi ra bóng râm, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra tình cảm, nói không rõ ràng ngắm nhìn hắn. Đúng, anh cho tôi một cơ hội, tôi nguyện ý vì anh, bắt đầu lần nữa. Là nữ sát thủ đó. Thượng quan ngự quân im lặng, hắn có nên tin tưởng cô ta hay không? Xin cho tôi một cơ hội, để cho tôi trở thành người ngài tín nhiệm. Một luồng ánh trăng vẩy vào trên người cô, chiếu sáng con người mát lạnh như suối của cô. Trong nháy mắt, cặp con người kia vô cùng quen thuộc, làm cho thượng quan ngự quân chấn động. Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt tươi cười. Cô cho hắn nụ cười cuối cùng dưới gió nhẹ thổi lất phất. Hắn im lặng, nhìn chằm chằm nữ sát thủ này hồi lâu, rốt cục mở miệng. Cô tên là gì? Dạ Đông, cô nhẹ nhàng trả lời. Các cô rất giống, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt cô gái này, thượng quan ngự quân cũng đã biết rất rõ. Cô gái trước mắt này và Linh Lung có ngông nghênh kiên quyết vô cùng giống nhau. Chẳng qua là con người của cô ta đã dính vào quá nhiều tang thương, mà con người của Linh Lung vẫn duy trì hồn nhiên. Vậy thì ở lại đây đi. Giữa đêm khuya, thanh âm thượng quan ngự quân chán nản, rồi lại mang theo âm đuôi thật dài, giống như là làm thỏa hiệp bất đắc dĩ cuối cùng. 4 năm sau, sáng sớm, Linh Lung tỉnh lại, thần trí mơ hồ từ từ rõ ràng. Cô có một giấc mộng, trong mộng có Kiến Vũ, Trân Châu, còn có Ngô Tân. Trong mộng Trân Châu gả cho Ngô Tân, ném hoa cô dâu bay về phía bầu trời, mà cô vừa lúc đó tỉnh lại. Ngọt ngào mà cười khúc khích, Linh Lung ngóng về nơi biển xa xăm. Từ phòng của Linh Lung có thể nhìn thấy biển, có lúc tươi đẹp, cũng có lúc tối tăm. Bức tranh màu tím nhạt cô thích nhất treo bên cạnh giường, sắc thái rực rỡ và ý cảnh chiều tượng. Cô có thể cảm nhận được vô số tình cảm từ trong nơi bức họa này. Ghế salon màu trắng, bàn đọc sách không nhiễm một hạt bụi. Trên giá sách phân loại từng quyển sách rất quy củ. Ô vuông để trống có vài tấm hình, có nơi để lên một chậu xương rồng nho nhỏ. Kiến Vũ thường nói, chỉ có cô gái tĩnh mịch giống như Linh Lung mới có phòng như vậy. Từ khi Linh Lung rời khỏi nhà thượng quan, Khúc Nghiên chỉ ghé qua nhà trọ mới của cô được mấy lần. Mặc dù có chút mất mát, nhưng mà Linh Lung cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bị phá đám. Cuộc sống bốn người túng quẫn nhưng cũng tự do vui vẻ. Bọn họ đều không có chút kinh nghiệm cuộc sống sinh viên đại học nào. Đi làm lúc tốt lúc xấu, có lúc ngay cả phí ăn uống cũng là vấn đề. Nhưng mà ai cũng không có oán trách. Ngay cả Kiến Vũ, gia cảnh giàu có, cũng cùng theo chịu khổ. Linh Lung nhìn thấy trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Bởi vì cô cảm giác được Lâm Kiến Vũ là một chàng trai tốt. Có lẽ là ở dưới ảnh hưởng của tình nồng ý đậm của Trân Châu và Ngô Tân, giữa Linh Lung và Kiến Vũ cũng phát sinh thân mật. Vậy mà Linh Lung hâm mộ hắn nhất chính là hắn tuyệt đối tôn trọng cô. Một người con trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết lại có thể tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho cô áp lực. Cho dù có lúc buổi tối an nhàn dựa vào cô, hắn cũng chỉ là ôm cô lặng lặng ngủ. Người con trai tốt như vậy, Linh Lung quyết định phải thực tâm đối đãi, thật lòng mà quý trọng. Ánh sáng ấm áp vẩy vào trên mặt thảm, một chút sáng sáng, Linh Lung đang muốn mở rèm cửa sổ ra, xem một chút khí trời sáng rực rỡ ngoài, thì cửa phòng ngủ liền bị phanh một tiếng đụng vỡ. Linh Lung! Trân Châu đi vào thét lên. Ông trời của tôi ơi! Cô trợn tròn mắt hạnh, một tay giơ một phong thơ, kích động kêu la. Kế tiếp Linh Lung liền cau mày, nhìn Trân Châu nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng cô, bên tai ước chừng nghe thanh âm cao vút của con gái 5 phút đồng hồ. Cậu mau đến xem. Trân Châu nhét tin thông báo vào trong ngực Linh Lung. Mình được trúng tuyển vào Học viện Nghệ thuật Thải Tâm. Linh Lung định thần nhìn lại. Một tay che miệng, nhảy xuống giường tới ôm Trân Châu. Học viện Nghệ thuật Khải Tâm. Trời ạ, cậu được trúng tuyển vào Khải Tâm. Cậu thành công rồi, thật sự là thành công rồi. Sau đó gõ cửa chính là Kiến Vũ mặc đồ ngủ. Đầu tóc rối bời giống như cỏ dại, vẫn còn đang ngáp. Xoa mắt ngáy ngủ mông lung hỏi cô. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao sáng sớm ở Mỹ như vậy? Trân Châu, mình cũng biết là cậu... Theo đuôi Kiến Vũ tới, chính là Ngô Tân cũng bị đánh thức. Trân Châu, sáng sớm em chạy đến gian phòng Linh Lung làm gì? Trân Châu nhảy vào trong ngực bạn trai, hét lớn với hắn. Em thi đậu Học viện Khải Tâm. Ngô Tân ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi hồn, trên mặt ngưng trọng một lúc, khiến cho Trân Châu cũng an tĩnh lại. Kiến Vũ không biết vì sao, nhìn bọn họ đột nhiên trầm mặc, nhưng mà Linh Lung thông minh lại biết, Khải Tâm mặc dù là học viện nghệ thuật tốt nhất, nhưng mà trường học cũng vô cùng xa xôi. Hai nơi cách xa nhau, đây đối với tình nhân yêu nhau tha thiết, làm sao mà chịu được? Ngô Tần lôi kéo Trân Châu, cùng anh ra bên ngoài nói. Kiên Vũ muốn cùng bọn họ, lại bị Linh Lung kéo lại. Đừng đi, để cho bọn họ nói chuyện một chút. Chuyện gì nghiêm trọng như thế à? Chẳng lẽ Ngô Tân không đồng ý Trân Châu đến học viện nghệ thuật Khải Tâm sao? Cơ hội tốt như vậy, Trân Châu đã hy vọng lâu rồi. Linh Lung than nhẹ, đầu Kiên Vũ vĩnh viễn không biết quẹo cua. Tóm lại để cho bọn họ một mình nói chuyện một lát. Linh Lung? Ừ. Kiên Vũ gãi gãi đầu. Đại học cũng sắp kết thúc, có tính toán gì hay không? Linh Lung kinh ngạc, liếc Kiên Vũ một cái, lời nói chững chạc như vậy rất ít từ trong miệng anh nói ra. Em tính tiếp tục thi thạc sĩ. Vậy sao? Kiên Vũ buồn buồn không vui. Còn gì nữa không? Không có tính toán khác. À, tính toán cái gì? Linh Lung càng thêm kinh ngạc. Trên mặt Kiên Vũ thậm chí càng đỏ ửng. Cô anh trở về gặp cha mẹ anh được không? Linh Lung giật mình, không nghĩ tới Kiên Vũ đã suy tính đến chỗ này. Bất quá lui tới 4 năm, cộng thêm nhiều năm quen biết, nhân phẩm của anh như thế nào, Linh Lung rất rõ ràng. Có lẽ hắn không đủ nội liễm, cũng không đủ nổi bật, nhưng mà nhân phẩm của hắn rất tốt, tâm địa thiện lương. Đừng nói chi là hắn quan tâm mình cả một thời gian dài. Cộng thêm bề ngoài xuất sắc, gia thế thật tốt, gả cho hắn thật sự là một lựa chọn tốt. Vậy mà Linh Lung không có chắc chắn mình đã thực muốn kết hôn chưa. Tình cảm của bọn họ cũng không có chín muồi đến độ để có thể đi vào hôn nhân. Kiến Vũ, lời nói vòng vo cua quẹo ở trong đầu cô, cẩn thận mà nói ra. Anh xác định em chính là cô gái anh muốn mang đi cho ma cha mẹ xem sao? Kiến Vũ không chút do dự nào, nhanh chóng gật đầu một cái. Tuyệt đối là vậy. Anh Trương không cần gật đầu nhanh như vậy. Ý của em là chúng ta cũng còn trẻ, cơ hội phát triển còn có rất nhiều. Anh nên nghĩ rõ ràng, nếu tương lai của anh nhất định phải đến những thành thị khác làm việc, tựa như tình huống Trân Châu hiện tại gặp phải, anh sẽ làm sao? Tại sao không đợi đến chúng ta hơi chín muồi một chút, bất luận là trên tâm lý hay là trên kinh nghiệm cuộc sống, sau đó mới công khai xác định quan hệ của chúng ta? Anh không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà chờ lâu như vậy, anh sợ em bị chàng trai khác bắt cóc, không bằng nhanh đính ương với em trước. Hắn đĩnh đạc cười. Lại nói Linh Lung, đi gặp cha mẹ anh cũng không phải kết hôn. Trong nhà thúc giục anh tìm bạn gái, anh cũng muốn để cho cha mẹ gặp em. Linh Lung bị nụ cười của anh chiều ấm áp dễ chịu, suy nghĩ một chút lời nói của anh, tựa hồ cũng có đạo lý. Nhưng mà... Sự do dự của cô bị Trân Châu cắt đứt, chỉ thấy Trân Châu và Ngô Tân cặp tay đi vào, trên mặt vui sướng. Linh Lung, làm phu dâu của mình muốn kết hôn. Linh Lung há hốc mồm cứng lưỡi, không ngờ rằng nguyên một buổi sáng sớm, đơn giản nhưng lại tràn đầy nhiều kinh ngạc. Trân Châu kết hôn, trong một tháng bận rộn, Linh Lung giúp một tay sắp xếp hôn lễ Trân Châu tạm thời định ra, mệt mỏi không thở nổi. Đợi đến một khắc chân chính là thấy Trân Châu cùng Ngô Tân đứng ở trên thảm đỏ kết làm vợ chồng. Cô mới ý thức tới, Trân Châu, cô gái hồn nhiên trong sáng này đã thành vợ người ta. Nhất định là giấc mơ kỳ quái của sáng sớm hôm đó, Linh Lung không khỏi suy nghĩ. Khi cô dâu tung hoa cô dâu bay vào trong không trung, mặc dù ánh mặt trời chiếu đến cô không nâng nổi ánh mắt, cô lại vững vàng mà tiếp nhận nó trong tiếng hoan hô của mọi người. Mình thật sự được sao? Cô và Kiến Vũ liếc mắt nhìn nhau, hơi cười lên. Tiểu thư, thanh âm tài xế bị dìm ở trong tiếng ồn ào của đám người. Nhìn thượng quan Linh Lung mặc lễ phục dâu phụ màu trắng trước mắt, tài xế không thể không di chuyển ở trong đám người chen chúc. Tiểu thư, Linh Lung cau mày nhìn xung quanh, trừ một đống bạn học thời đại học, cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu thư, đã không còn ai gọi cô là tiểu thư, đại khái cô nghe lầm rồi. Thượng quan tiểu thư, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Linh Lung bỗng dưng xoay người, ngạc nhiên nhìn tài xế mấy năm không gặp. Tiểu Trần, cậu tới làm gì? Tài xế thở hồng hộc dừng ở trước mặt cô, cũng không có chú ý tới mình đang quấy rầy sự kiện náo nhiệt này. Tiểu thư, cô phải theo tôi đến bệnh viện một chuyến. Vì tìm được tiểu thư, hắn đã chạy khắp tất cả các địa phương, rốt cục hỏi thăm được hôn lễ hôm nay. Bệnh viện? Cảm giác chẳng lành quanh quẩn Linh Lung. Xảy ra chuyện gì sao? Lão già và thái thái gặp tai nạn xe cộ đều đưa vào bệnh viện.

Vậy mà cô ấy cùng lắm chẳng qua là tinh xảo mà thôi, cũng không xinh đẹp hơn. Cô gái bình thường này tại sao có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn? Sau đó thượng quan Linh Lung ngẩng đầu lên, cặp mắt kia lạnh lạnh lóe ra ánh mắt vô cùng sáng suốt. Cho dù cơ hồ bị kinh hoàng cùng bi thương bao phủ, nhưng vẫn khiến mình chấn động mà tỉnh táo. Cô chợt hiểu, thượng quan Ngự Quân đang nhìn mình, cũng xuyên qua thân thể của mình, nhìn thượng quan Linh Lung này. Bi ai, chuyển qua mỗi một tấc thân thể cô, nhưng mà Dạ Đông lại càng đứng thẳng tắp. Có lẽ cô để mặc mình trầm luân trong lúc cuộc sống của cô còn chưa có đánh thua quả bất kỳ một cuộc chiến nào. Cô muốn ở lại bên người Ngự Quân, cho dù là nhìn hắn xa xa, nhưng mà cô có thể có được toàn bộ tín nhiệm của hắn. Cô muốn mình là duy nhất của hắn. Linh Lung không biết giờ phút này tại sao mình phải ngồi ở bên trong phòng tiếp khách của nhà thượng quan, chịu đựng ánh mắt khác thường và nhỏ giọng nghị luận chung quanh. Ngồi ở bên cạnh cô đều là thân thích của nhà thượng quan. Thượng quan Tấn có 3 anh em, và mỗi anh em lại có không ít con cái làm ở công ty thượng quan. Bọn họ đều có tư cách xuất hiện tại nơi này hơn mình, không phải sao? Cô hồ nghi mà nghĩ, cũng im lặng nhìn thượng quan Ngự Quân đứng ở cách đó không xa. Thấy hắn chẳng qua là đưa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh vẫn có mỹ nữ tóc đen đứng. Nghe thím chữ nói, cô ấy là Dạ Đông, là cô gái duy nhất có thể ngủ lại nhà thượng quan qua nhiều năm như vậy. Cô gái cao ngạo lạnh nhạt như vậy và thượng quan Ngự Quân cao quý lạnh như băng thật ra vô cùng xứng đôi với nhau. Nghĩ tới đây, Linh Lung không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt, nhưng không phải có chủ ý tới nụ cười cực mỏng này lọt vào đáy mắt thượng quan Ngự Quân, khiến cho con ngươi thâm ảo của hắn vô duyên vô cớ lại bịt kín âm trầm. Luật sư mở ra di chúc, xem kỹ biểu tình mỗi người, cũng không bỏ qua Linh Lung thất thần và vẻ mặt tỉnh táo của thượng quan Ngự Quân, cùng những mặt bất an, lo lắng khác nhau của những người trong phòng. Một đôi anh em nhà thượng quan này, một lạnh lùng, một tự nhiên, thật là tổ hợp gia đình kỳ dị. Bọn họ cũng không phải là ruột thịt, luật sư tự nhủ, không biết sau khi đôi anh em này nghe xong di chúc, mỗi người sẽ có cảm xúc gì. Các vị, luật sư thanh thanh cổ họng, căn cứ di chúc của thượng quan Tấn tiên sinh lập ra khi còn sống, toàn bộ tài sản to lớn của ông ấy chia làm 5 phần. Thật lâu mới có thể nói xong toàn bộ tài sản. Ông liếc phản ứng của mọi người, cũng không kinh ngạc. Đối với ngạc nhiên trên mặt bọn họ, gia nghiệp khổng lồ như vậy cũng khiến cho ông có kinh nghiệm phong phú rung động thật lâu. Căn cứ ý nguyện của ông ấy, ông ta kéo dài thanh âm, thượng quan Tấn tiên sinh đem 50% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan Thị, 5.000 vạn đô la tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu giá trị 2.000 vạn, hai ngôi biệt thự cùng 5 chiếc xe để lại cho Thượng quan Ngự Quân tiên sinh. Phía dưới là danh sách tài sản. Ông đưa cho Thượng quan Ngự Quân một trang giấy chằng chịt. Tài sản còn để lại cho Thượng quan Việt tiên sinh, Thượng quan Viễn tiên sinh, còn có Thượng quan Tần tiên sinh cùng với con cái của bọn họ chia ra thừa kế. Ông ta rút ra 3 tờ danh sách đưa cho 3 anh em không kịp chờ đợi của Thượng quan Tấn. Cặn kẽ liệt kê như sau. Ông đỡ khủng mắt kiếng, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Danh sách dài dòng, từ trong miệng luật sư không có tình cảm bị liệt kê từng cái. Linh Lung đã chuyển toàn bộ lực chú ý ra sân ngoài cửa sổ, an tĩnh mà nhìn con chim tự do mổ. Có lẽ thật sự là tuổi cô còn rất trẻ, không hiểu được tại sao những người trước mắt thấy tiền tài quan trọng hơn cuộc sống tốt đẹp. Chợt không biết ai hỏi một câu. Chờ một chút, bác trai không phải là có 60% cổ phần ở công ty thượng quan sao, chỉ còn dư lại 10% cho người nào? Luật sư nghe lời của hắn, trên mặt xuất hiện một nụ cười tao nhã, tựa hồ đang đợi cái vấn đề này. Dù sao tin tức này sẽ làm cho mọi người khiếp sợ. Thượng quan tiên sinh đem 10% tài sản còn dư lại giao cho Khúc Nghiên, vợ hợp pháp của ông ấy. Bởi vì tình huống sức khỏe bây giờ của thượng quan phu nhân, 10% này sẽ giao cho người thừa kế thứ nhất của bà ấy là thượng quan Linh Lung. Ông mỉm cười nhìn thẳng vào mắt thượng quan Linh Lung, ngạc nhiên nhìn mình lom lom. Thượng quan tiểu thư, đây là văn kiện hợp pháp, xin ngài xem qua. Làm sao chứ? Ông ấy làm sao lại phân tài sản cho mẹ? 10% cổ phần, giá trị thật lớn. Trong nháy mắt, ngạc nhiên chợt lóe lên, Linh Lung rất nhanh ý thức được 10% cổ phần này sẽ mang cho mình bao nhiêu tai nạn. Cô bỗng nhiên đứng lên, nhìn chung quanh, không ngoài ý ánh mắt bọn họ càng thêm hồ nghi và bốn phía an tĩnh kỳ quái. Lờ đãng, ánh mắt của cô chống lại con người thơm ảo của thượng quan ngự quân đứng ở bên cửa sổ. Hắn tựa hồ cũng rất giật mình an bài của thượng quan Tấn, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn tối xuống, cằm hơi kéo ra, không chớp mắt nhìn chăm chăm cô. Trong ánh mắt kia ẩn hàm ý lung linh không hiểu. Vậy hắn không nói gì cũng khiến cho cô hoảng sợ run rẩy vì ánh mắt kia. Cô xâm chiếm tài sản hắn nên có, lần này thượng quan Linh Lung cô làm sao mà chạy trốn. Chờ một chút. Khi mọi người lục tục rời đi, luật sư cũng thu thập xong ký kết thư ủy thác, Linh Lung đột nhiên gọi lại hắn. Luật sư tiên sinh, xin chờ một chút, tôi còn có một số việc. Chuyện gì? Tôi muốn cầu xin ông viết một bức thư chuyển nhượng tài sản, giao toàn bộ tài sản của mẹ tôi cho thượng quan tiên sinh. Linh Lung nói xong câu đó cũng cảm giác được tầm mắt của thượng quan ngự quân sau lưng ngưng tụ ở trên người mình. Luật sư sửng sốt nhìn thượng quan ngự quân sau lưng cô, lại nhìn thượng quan Linh Lung vẻ mặt thành thật, trong lòng hiểu cô cũng không muốn dính dáng đến xích mích bên trong gia tộc thượng quan. Đáng tiếc, trong lòng hắn than thở, cô gái đáng thương này sợ rằng không thể thoát khỏi nhà thượng quan. Thượng quan tiểu thư, không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng mà tình huống bây giờ có chút đặc biệt. Mẹ của ngươi không phải là qua đời, chẳng qua là không có ý thức mà thôi. Trên luật pháp, bà ấy vẫn là người thừa kế tài sản, cũng chỉ có bà ấy có thể quyết định mua bán, chuyển rời 10% cổ phần này, mà cô chẳng qua là tạm thời bảo quản thay bà ấy. Đoạt được lợi ích hoặc là hao tốn cũng không thể coi là ở tên của cô. Nhưng mà... Chuyện quá ngoài ý muốn, Linh Lung luôn trong tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn nên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ nói tôi không thể không tiếp nhận tài khoản này sao? Cô đã có thể dự tính đến cuộc sống của cô sau này sẽ bởi vì cổ phần cách xù này mà long trời lở đất. Thượng quan tiểu thư, cô cũng không phải là người thừa kế khuẩn tài sản này, nhưng nếu cô không muốn nhúng tay vào chuyện buôn bán, cô đại khái có thể không quản bọn họ. Trước mắt tình thế phát triển của công ty nhà thượng quan, trong mấy năm tới giá trị mười mấy phần trăm cổ phần này sợ rằng chỉ bay lên sẽ không rớt. Luật sư nói xong đi ra biệt thự thượng quan, lưu lại ba người đứng yên thẳng tắp. Cô đi ra ngoài trước, thượng quan ngự quân nhẹ nhàng nói với Dạ Đồng, mà cô ấy thuận theo gật đầu không tiếng động rời đi. Xoay người, Linh Lung dũng cảm nhìn thẳng thượng quan ngự quân, người sau cũng ngưng mắt nhìn cô. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. Cô bình tĩnh đối mặt bão táp sắp tới, nếu tránh không khỏi cũng chỉ có thể đối mặt. Tại sao cha anh lại để cổ phần cho Khúc Nghiên? Thượng quan ngự quân trầm thấp mà mở miệng. Em không biết. Linh Lung than thở. Em biết anh đang hoài nghi gì, nhưng mà em chỉ có thể nói em cái gì cũng không biết. Hôm nay nghe được Duy Trúc, kinh ngạc nhất là em. Thấy hắn không có lên tiếng, cũng không có vẻ mặt gì, Linh Lung tiến lên một bước. Nhưng mà mới vừa rồi anh cũng nghe thấy lời của luật sư, em cũng không thể chuyển rời hoặc mua bán cổ phiếu, em chỉ là tạm thời quản lý mà thôi, căn bản không có thể tạo thành uy hiếp với anh. Thượng quan ngự quân kinh ngạc trực tiếp và nhạy cảm của cô, quỷ quyệt mỉm cười. Em mặc dù không có quyền lợi mua bán cổ phần, nhưng mà em cũng có một chỗ trên hội đồng quản trị, 10%, quyền quyết định không nhỏ đâu, anh thế nào yên tâm em. Âm điệu của hắn quỷ dị khiến cả người Linh Lung trở lạnh. Nhưng em cam đoan với anh, tuyệt không tham dự bất kỳ quyết định của công ty. Anh không tin em. Hắn nhìn cô, ý muốn vội vàng thoát khỏi nhà thượng quan trên mặt cô, muốn khiến hắn không vui, thanh âm càng thêm âm trầm. Anh không tin cam đoan của em. Linh Lung bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Vậy anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Anh có thể không tin tôi, nhưng mà tôi lại thật không muốn có quan hệ cùng nhà thượng quan nữa. Có lẽ cô không biết, lúc cô trầm tư, trong ánh mắt luôn có ánh sáng lưu động, tràn đầy thông minh cùng mát lạnh, lại không dễ dàng làm cho người ta phát hiện. Đang lúc cô bị lửa giận đốt, ánh sáng kia chợt biến thành ngọn lửa cháy sáng, làm cho người ta khiếp sợ. Thượng quan ngự quân mím chặt đôi môi, thanh âm khô khốc. Ngày mai tới công ty thượng quan đi làm. Linh Lung không thể tin được mà trợn to hai mắt. Cái gì? Ngày mai chính thức đến công ty thượng quan làm, anh sẽ an bài chức vị thích hợp cho em. Thượng quan ngự quân không quyết định giải thích động cơ của hắn. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, trở lại đây ở. Tôi đã nói sẽ không nhúng tay chuyện của công ty, anh cần gì ép tôi trở lại? Linh Lung kinh ngạc không dứt, giọng nói cũng run rẩy. Anh không có ép em, anh chỉ là không tin em. Bất kể anh có tin tôi hay không, tôi có tự do. Thái độ của Linh Lung cũng cứng rắn. 4 năm trước, cô lấy được tự do của mình hướng tới. 4 năm sau, cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mất đi bản thân mình nữa. Vì vậy, ở trong cái nhà lớn này, em có tự do, nhưng mẹ em không có. Cho dù có 10% cổ phần, em vẫn gánh vác không nổi tiền chữa bệnh của mẹ em, nên không nghi ngờ lời của anh. Mặt hắn không thay đổi, nhìn cô lấn đến gần hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn, hành động rất kích động. Thân thể cô rất nhỏ, phải nhón chân lên mới có thể đến gần hắn. Tay của cô níu lấy cổ áo của hắn thật chặt, trong con ngươi ngọn lửa nóng bỏng như thiêu đốt. Uy hiếp như vậy có vẻ buồn cười. Hắn không có nghĩ đến, bên ngoài cô an tĩnh ôn thuận, nhưng bên trong, bên bì quyết không thỏa hiệp. Anh uy hiếp tôi, anh dùng mẹ tôi, tới uy hiếp tôi. Linh Lung giống với hắn, không thể tin được, hắn dùng chuyện như vậy uy hiếp mình. Vậy mà sau một giây ý thức, cô lại được mình làm cái gì, ép mình tỉnh táo lại. Cô đã sớm biết thượng quan ngụ quân tuyệt đối không chấp nhận ra lệnh, mình tại sao còn có thể phạm sai lầm như vậy. Buông hắn ra, Linh Lung cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Cho tôi một lý do. Thanh âm của cô đã vững vàng rất nhiều. Lý do gì? Thượng quan ngự quân, anh không nên là người như vậy. Tại sao biết tôi không có bất cứ cơ hội nào uy hiếp được anh? Tôi tin tưởng anh có 100 loại phương pháp để cho tôi không có xuất hiện ở trên hội đồng quản trị. Vậy mà anh không những không để cho tôi cách xa thị phi, ngược lại còn đem tôi quấy rối đi vào. Hôm nay hành động của anh quá mức kỳ quái. Linh Lung tỉnh táo mà theo dõi con người hắn, muốn từ trong đó tìm ra được chân tướng. Cô tỉnh táo mà phân tích, không hợp với lẽ thường, khiến cho hắn mất đi tỉnh táo. Nhìn chằm chằm cô, thanh âm thượng quan ngự quân bỗng nhiên căng thẳng, giữa hai lông mày lộ ra tức giận nguy hiểm. Không nên phân tích tôi, em còn chưa đủ tư cách. Em hỏi tôi tại sao muốn em đi vào. Được, tôi nói cho em biết, cũng là bởi vì em nóng lòng thoát khỏi nhà thượng quan, tôi mới càng để cho cái nhà họ thượng quan này dây dưa cả đời với em. Em, thượng quan Linh Lung, vĩnh viễn cũng đừng muốn tự do. Nói xong, hắn giống như cơn gió rời khỏi phòng tiếp khách, khi cửa sau lưng hắn phành một tiếng đóng lại. Ở bên trong tĩnh lặng một hồi lâu, Linh Lung trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm cửa gỗ đóng chặt. Thượng quan ngự quân nổi giận, có thế nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn nổi giận. Nhưng mà tại sao? Linh Lung không hiểu, 4 năm trước, tự tay để cô tự do chính là người đàn ông kia, tại sao trong lúc bất chợt lại làm khó mình? Nghĩ tới đây, toàn thân cô chợt mất đi khí lực mà ngã vào trong ghế sofa. 18 tuổi, cô ngây thơ cho là có thể chiến thắng thượng quan Tấn, nhưng mà cô thất bại. Hiện tại 22 tuổi, cô trước mặt con trai của hắn vẫn không có chút phần thắng nào. 3 năm sau, âm nhạc đẹp đẽ đúng 7 giờ vang lên ở buổi sáng. Ánh mắt của Linh Lung mở to lờ mờ, lật người ngồi dậy, tóc dài thẳng, đen nhánh, xinh đẹp như gấm đen ở trên vai cô buông xuống giống như thác nước. Linh Lung 25 tuổi, đã đầy đủ sự quyến rũ của con gái, hoặc giả cô cũng không phải là cô gái xinh đẹp nhất, vậy mà toàn thân vô luận là lười biếng, tư thế cũng tràn đầy ý vị của cô gái còn là thông minh năng nổ. 3 năm ở trên thương trường, cô chậm rãi học được sử dụng ưu thế của bản thân. Cởi áo ngủ xuống, tùy ý ném vào bên trong giường gỗ bên cạnh cửa phòng tắm. Cô mở vòi hoa sen ra, để cho nước nóng phun từ đầu đến chân. Mặc dù vào áo lót mới thoải mái, thổi khô tóc, sau đó thay quần áo mới, quần dài tơ màu đen, hiệu Gucci, kiểu mới nhất, thích hợp bọc lấy đôi chân thon dài của cô. Linh Lung tùy tiện lục lọi tủ quần áo, lấy được một cái áo lụa tơ màu trắng, vật liệu 2 tầng, đặc biệt mơ hồ phản xạ màu bạc dưới ánh mặt trời. Tính chất mờ đục cùng với đường may bởi các danh gia thích hợp buộc vòng quanh vóc người xinh đẹp của Linh Lung, đồng thời lại tản ra ưu nhã cao quý. Linh Lung nhẹ nhàng mở nhãn lên, cũng là kiểu dáng Gucci mới. Linh Lung giễu cợt cười một tiếng, thượng quan ngự quân thinh thiết kế của Gucci sao? Trong gương, cô đã không còn là cô 3 năm trước đây. Bây giờ, cô ăn uống ngủ nghỉ đều bị hắn quyết định. Hắn thậm chí yêu cầu cô bố trí tủ quần áo của mình. Tức giận thiêu đốt ở trong lòng, nhưng mà lại bị cô nhanh chóng đè nén xuống. Không có ích lợi gì, cô chấp nhận mà đứng ở trước gương, đem tóc dài của mình buộc lên thật cao.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Linh Lung không đi làm, ở nhà suốt một tuần. Cuộc sống nhàn tản mỗi ngày khiến rốt cục cô có thể nghỉ ngơi giữa bộn bề công việc. Cô cố gắng không để cho mình hồi tưởng tình cảnh ngày đó, nhưng bóng ma bị cường đạo lại hiện lên. Lúc cô mất ngủ suốt đêm, khuất nhục cùng lửa giận ở trong thân thể của cô tán loạn, khiến cô nhảy xuống giường, chạy vào trong phòng tắm, dùng nước lạnh dội lên đầu. Lợi dụng sự kích thích lạnh như băng, khiến mình không thể trầm luân trong trí nhớ đen tối đó. May mắn duy nhất của cô là cả trong quá trình mình hôn mê, Linh Lung không phải nữ nhân yếu mềm. Cô hiểu được cái gì nên quên và kiên cường. Trong lúc này, cô rất ít khi nhìn thấy Thượng Quan Ngự Quân, cho dù là nhìn thấy mấy lần, cũng chỉ nhìn thấy hắn bận rộn. Không biết có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không, mặc dù tò mò, Linh Lung cũng không hỏi. Cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Thượng Quan Ngự Quân, hắn phá lệ quyết định ăn mừng, thậm chí mời không ít tân khách, còn bảo cô chuẩn bị quần áo thật đẹp, buổi tối đi với hắn. Trên giường có một bộ lễ phục giống như trước kia hắn đã từng chọn. Cô thích nhất màu hoa hồng tươi vì nó làm nổi bật khuôn mặt của cô. Cô đi tới trước gương lớn, cởi toàn bộ quần áo trên người, mặc bộ lễ phục. Lễ phục tinh xảo ôm trọn bộ ngực của cô, lộ ra một phần thân thể cùng các đường cong mê người, cuối cùng cố định ở gáy. Phía sau lễ phục hoàn toàn phơi bày mãi cả lưng cho đến hông mới thôi. Vải hơi rủ xuống, ôm chặt hai bắp đùi hơi nhỏ, kín đáo phơi bày ra cặp hông mỹ lệ của người con gái. Cuối cùng xòe ra từ phần bắp chân giống như cánh hoa, căn thành hình nửa vòng tròn trải dài trên mặt đất. Linh Lung nhíu mắt lại, nhìn mình trong gương, bản thân quyến rũ như vậy khiến cô sửng sốt. Cô biết dáng người mình không tệ, nhưng không biết bộ y phục này lại khiến cho thân hình của mình mê người như vậy, hấp dẫn cũng thật cao quý. Hắn xác định muốn mình đi ra ngoài với một bộ dạng như vậy sao? Nếu hắn muốn, cô cũng không sao. Cô buông tóc xuống, che kín phần lớn lưng trần. Phải để ý kỹ, chỗ hở ra khi cô buông tóc xuống mới có thể nhìn thấy làn da. Giày cao gót cũng cùng màu. Cô đeo đồ trang sức màu hồng nhạt trang nhã, rời khỏi phòng. Lầu dưới, nơi tân khách gặp gỡ, dòng họ Thượng Quan rất ít khi công khai gặp gỡ. Tân khách đều là người quan trọng. Linh Lung chậm chạp đi xuống thang, nhìn kỹ từng khuôn mặt ở lầu dưới. Thượng Quan Ngự Quân cũng không có ở đó. Linh Lung vừa xuất hiện ở trên bậc thang, rất nhiều người đứng ở dưới lầu đã chú ý tới cô. Rất nhanh lại yên tĩnh, cô nghe giọng hàn huyên. Cô ta là ai? Cô chưa nghe nói qua sao? Thiên kim nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Linh Lung. Phải không? Nhiều năm như vậy cũng chưa nghe về cô ta. Cô ta không phải em gái của Thượng Quan tiên sinh, nghe nói là người thừa kế. Nhưng cô ta còn có cổ phần của tập đoàn Thượng Quan. Thượng Quan Linh Lung mặt không đổi, đối với những lời nói này cũng không có phản ứng. Cô thong dong xuống lầu, cầm một ly rượu sâm banh từ khay của người hầu bàn bên cạnh, đi tới trước cửa sổ yên lặng đứng. Sau lưng, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Linh Lung. Linh Lung bỗng nhiên xoay người, tóc đen ở sau lưng cô thoáng vẽ ra một hình vòng cung. Kiến Vũ. Kiến Vũ mặc áo đuôi tôm, dáng vẻ càng chín chắn, trên mặt của hắn tràn đầy kích động cùng yêu thương. Nhìn người con gái mình yêu mến, giọng nói của hắn run rẩy. Em khỏe không? Linh Lung tha thiết nhìn người con trai của mình vượt qua 4 năm vui sướng nhất cuộc đời. Nước mắt tuôn ra, cô kích động ôm lấy hắn. Em không khỏe, em thật sự không khỏe. Cô vùi mặt vào ngực Kiến Vũ, mặc kệ trang điểm của mình có thể lem ra hay không. Kiến Vũ ôm chặt hơn, nói bên tai cô. Anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Em cũng vậy, Linh Lung nghẹn ngào trả lời. Em thật nhớ cuộc sống trước kia. Kể từ khi cô dọn đến nhà Thượng Quan, cô cùng Kiến Vũ liên lạc càng ngày càng ít. Công việc của cô bận rộn, dường như mỗi lần hẹn lại có việc mới. Có lúc bọn họ cách mấy tuần mới gặp một lần. Nhất là mấy tuần lễ nay, cô sống một ngày như bằng một năm. Gặp lại Kiến Vũ mới biết cô thật sự rất muốn gặp mấy người bạn tốt. Em gầy đi. Kiến Vũ đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô. Chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại tiểu tụy như vậy? Linh Lung đứng lên, trơ mắt không nhìn hắn. Không có, chẳng qua là công việc bận rộn một chút. Hắn làm khó em. Linh Lung biết hắn chỉ là Thượng Quan Ngự Quân, liền vội vàng lắc đầu. Không có, anh ấy không có cố ý làm khó em. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngập nước, nước mắt cười hỏi hắn. Còn anh có khỏe không? Kiến Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cha để anh tiếp quản công ty, tất cả vừa mới bắt đầu, còn có chút không quen. Phải không? Như vậy rất tốt, cho nên anh mới đến tham gia yến hội lần này sao? Không phải vậy. Kiến Vũ nghiêm túc nhìn Linh Lung. Anh tới là hy vọng có thể trông thấy em. Bỗng dưng im lặng một hồi, Linh Lung luống cuống nhìn hắn. Kiến Vũ cũng kiên định không rời đi tầm mắt. Rốt cục, Linh Lung nhẹ nhàng mở miệng. Kiến Vũ, đừng đợi em nữa, em trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Để cho anh chờ em, Linh Lung, anh cam tâm tình nguyện. Đôi mắt của Kiến Vũ vừa thâm tình lại kiên định, khiến cho Linh Lung cảm động đến muốn khóc. Anh, tại sao lại luôn đối xử tốt với em như vậy? Cô vừa khóc vừa cười. Em cảm thấy áy náy. Kiến Vũ thấy vẻ mặt cô như vậy, không muốn ép cô nữa, nói sang chuyện khác. Trần Châu gần đây tốt nghiệp trường Khải Tâm, nghe nói làm việc ở hành lang triển lãm Vân Mộng. Phải không? Ngô Tân thì sao? Bọn họ hiện tại rốt cục không cần ở riêng nữa chứ? Linh Lung nhớ tới cuộc sống mấy năm trước của bốn người, không buồn không lo, không khỏi mỉm cười. Trong nháy mắt, cô đã gặp phải không ít chuyện, không còn là bé gái trước kia nữa. Ừ, hai người bọn họ hiện tại là vợ chồng ngọt ngào. Trân Châu đanh đá như vậy, bị Ngô Tân làm cho ngoan ngoãn. Kiến Vũ nhìn sàn nhảy một cái, mời Linh Lung. Nể mặt anh không? Hắn đưa tay đến trước mặt Linh Lung. Tiểu thư mê người. Linh Lung mỉm cười, nắm bàn tay của hắn. Là vinh hạnh của em. Cô cũng trêu ghẹo, theo hắn đi vào sàn nhảy. Hai người nhảy trong sàn nhảy trở thành tiêu điểm của mọi người, mà một màn bị thượng quan Ngự Quân ngồi trên lầu thu hết vào mắt. Sau lưng Dạ Đồng mặc lễ phục đen đứng. Đúng là một đôi. Cô giống như vô ý nói, lại quan sát nét mặt của thượng quan Ngự Quân. Anh sẽ phản đối quan hệ của bọn họ sao? Trái ngược với sự huyền náo dưới lầu, trên lầu lại yên lặng hiếm có. Ánh đèn không thể chiếu thẳng đến đây, mặt thượng quan Ngự Quân ở trong buổi tối nhìn không rõ, chỉ có thể thấy hắn thỉnh thoảng lại đung đưa chất lỏng màu đỏ sậm đổ vào trong ly thủy tinh. Đột nhiên lầu dưới xôn xao, âm nhạc mới vừa kết thúc, Kiến Vũ ôm eo nghiêng về Linh Lung, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một tay cô rủ xuống thấp, một tay để trên cổ Kiến Vũ, tóc đen như thác nước ở sau lưng cô đang đung đưa, khoe ra lưng trần mê người. Dạ phục cao quý ở chân cô càng tản ra, vòng eo nhỏ khẽ xoay góc độ, hoàn mỹ đến lạ lùng. Dạ Đồng quan sát nét mặt thượng quan Ngự Quân, vẫn không nhìn ra hắn có bất kỳ dao động nào. Vậy mà cô lại không phát giác, hắn nắm thật chặt ly, chất lỏng màu đỏ sậm ở trong đó hơi rung động. Đến gần nửa đêm, khách cũng từ từ rời đi, Kiến Vũ cũng phải rời đi. Linh Lung đi phía sau hắn, thất thần trở về đại sảnh lấy chút thức ăn lấp đầy dạ dày của mình. Cùng Kiến Vũ nói chuyện với nhau một đêm, cô cảm thấy mệt mỏi, cũng cần trở về phòng nghỉ ngơi. Cô tùy tiện ăn ít thứ, chuẩn bị trở về đến phòng của mình. Ai biết vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Dạ Đồng, một thân đen đứng sau lưng cô, tựa hồ như có lời gì muốn nói với cô. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ nhân nhìn thẳng vào mắt, nhưng không nói lời nào. Bỗng dưng Dạ Đồng phá vỡ trầm mặc. Mình nghĩ mình nợ cậu một lời thật xin lỗi. Tại sao? Vốn là mình có thể cảnh cáo cậu, nhưng mình không có. Bởi vì một chút ích kỷ, mình không có. Cô nhìn thẳng Linh Lung, giọng nghe ra không có chút áy náy, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Một hồi lâu, Linh Lung rốt cuộc mở miệng. Mình nhận lời xin lỗi của cậu. Chuyện này đã là quá khứ, mình đã quên mất. Hy vọng cậu cũng có thể quên. Trừ lần đó ra, mình cũng cảm ơn cậu. Dạ Đồng kinh ngạc nhướng mày. Linh Lung không ôm hận đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cô còn nhớ rõ đêm đó bộ mặt khuất nhục của cô. Tại sao cảm kích mình? Bởi vì cậu thay mình đánh tạp chủng đó một trận. Linh Lung không chút do dự mắng ra thô tục, cùng hình tượng bây giờ của cô không giống chút nào. Dạ Đồng luôn luôn lạnh như băng, rốt cục cũng có vẻ tươi cười trên mặt. Không cần cảm ơn, cô nói, lại do dự một lát. Người cậu cần phải cảm ơn không phải là mình, mà là thượng quan tiên sinh. Nghe được tên của hắn, Linh Lung tự dưng chấn động. Tại sao? Khi hắn coi mình như lễ vật sách đưa đi. Cậu hiểu lầm rồi, nhưng tất cả đều là ngài an bài. Nếu không mình cùng tiên sinh cần gì xuất hiện ở nơi này. Từ đầu tới cuối, mình đều nhìn nét mặt của hắn. Ngài tuyệt đối không phải vì làm ăn mà đẩy cậu ra ngoài. Dạ Đồng nghiêm túc nhìn Linh Lung. thượng quan tiên sinh cũng không nhận ra tiểu dã. Hơn nữa ân oán lần này hắn cũng đã thay cậu kết thúc, tiểu dã phá sản. Cái gì? Linh Lung trợn to hai mắt. Làm sao có thể? Trên mặt Dạ Đồng xuất hiện nụ cười cao ngạo. Một tuần lễ, chỉ một tuần lễ, thượng quan tiên sinh đã đem tập đoàn tiểu dã thu mua, hóa giải sau đó bán đi. Từ đó Nhật Bản không còn tập đoàn tiểu dã. Về bản thân tiểu dã, hắn cũng đang ở Nhật Bản chịu án. Thượng quan tiên sinh là tẩy hắn ít nhất 10 năm lao ngục. Linh Lung kinh ngạc, âm thầm nhớ tới lời tiểu dã. Từ đầu tới cuối, thượng quan ngự quân cũng không có chứng thật. Rõ ràng là mình ngu ngốc tin hắn, sau đó vì muốn trốn tránh mà nguyện không nhớ lại. Đúng, nhưng nếu thật sự là thượng quan ngự quân muốn đem mình đưa ra ngoài, cần gì phải nửa đường ngăn cản? Đạo lý đơn giản như thế, Linh Lung không thể tin được mình lại coi thường. Nhớ lại chuyện một tuần lễ này hắn bận như vậy, thì ra là đang bận chuyện tiểu dã. Chẳng qua là tại sao hắn không chịu giải thích, tại sao không phản bác lại lời cô nói? Hơn nữa, Dạ Đồng không có lý do gì lừa cô. Dạ Đồng không để đến cô, nhanh chóng thẳng bước rời đi. Lúc hai người đi ngang qua nhau, thanh âm khàn khàn ở bên tai Linh Lung vọng về. Lấy tập đoàn của tiểu dã phá sản để đối lại việc hắn làm nhục cậu, cậu cũng có thể hài lòng. Hắn không có đưa mình cho tiểu dã, lời nói của Dạ Đồng khiến tim Linh Lung đập mạnh. Linh Lung không biết mình trong lòng đột nhiên đau nhói, rốt cuộc là vì cái gì. Cô chỉ là đột nhiên nằm bay lên, vội vàng chạy lên đầu. Cô phải tìm được thượng quan ngự quân. Đại sảnh lầu 2 có ban công uốn lượn, có thể nhìn thẳng tới vườn hoa đẹp cùng cảnh thành thị đèn sáng rực rỡ. Linh Lung ở chỗ này tìm được thượng quan ngự quân đang hòa vào trong bóng tối. Cô bất chi bất giác khẩn trương níu lấy váy mình, không biết tại sao trái tim sắp nhảy ra. Đứng ở phía sau hắn, cô nhẹ giọng hỏi, tiệc sinh nhật là do anh tổ chức, tại sao không thấy anh? Mặc dù là sinh nhật của anh, nhưng yến hội lần này cũng không phải là vì anh cử hành. Giọng nói chán nản của hắn san nhập vào bối cảnh ở bên cạnh hắn, tạo thành một không khí thần bí. Linh Lung nghe không hiểu lời của hắn, cái gì gọi là không phải vì hắn cử hành, yến hội vì người nào cử hành? Cô nhìn bóng lưng của hắn, hắn luôn kiên cường, tây phục được may tinh xảo càng làm nổi bật sự cao ngạo của hắn. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên cô cảm thấy hắn vẫn rất cô độc. Tốt nhất là vẫn nên thẳng thắn đi, cô nghĩ, đi lên trước một bước nói, tại sao không giải thích cho em chuyện anh không đem em đưa cho tiểu dã? Anh cho là em biết. Ngắn ngủi mấy chữ, hắn biện hộ hình như hơi keo kiệt. Hắn xoay người lại, lúc chuyển động thân thể chân đụng phải cái gì phát ra âm thanh lành lạnh. Linh Lung định thần nhìn lại mới rõ dưới chân hắn ly thủy tinh bể tan tành, màu rượu nho đỏ tươi vãi đầy mặt đất, lan tràn giống như máu. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt huyền bí bị dòng nước u ám xoáy cuốn vào của hắn. Đúng, thật xin lỗi, em không nên hoài nghi anh, tất cả đều do em ngu ngốc tạo thành. Cô bình tĩnh lại, lắc đầu một cái. Hôm nay hắn có chút khác thường, trong đôi mắt lạnh khốc dường như tình cảm bị che giấu được thay thế. Không bình thường, hắn chưa bao giờ để lộ tâm tình ra ngoài. Vì sao nói xin lỗi? Chẳng lẽ em không hề hận anh nữa sao? Âm điệu quỷ dị mang theo kỳ quái giễu cợt. Đôi mắt không chớp khóa chặt trên đôi mắt cô, không để cho chút cảm xúc nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, áo banh tô màu đen, áo sơ mi trắng bên trong phanh ra, lộ ra da thịt bên trong. Dường như hắn không cạo râu, trương cằm lởm chởm khiến cho cả người hắn có vẻ có chút chán trường cùng tiểu tụy. Linh Lung trượt lóe mắt. Hận anh? Em không vì chuyện này hận anh. Anh nói là nhốt em vẫn không hận anh sao? Linh Lung ngạc nhiên bởi vì hắn trực tiếp nói đến vấn đề này. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, cô kiên định trả lời. Em hận. Hai từ quyết liệt như vậy, ở đêm tối gió lạnh phiêu đãng. Nói xong, Linh Lung tự dưng run rẩy, như có điểm không dám chắc, nhìn thượng quan ngự quân tựa vào góc. Ngoài dự tính của hắn, hắn cũng không tức giận với đáp án của cô. Ngược lại, tựa hồ thật cao hứng cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng, nụ cười có sức quyến rũ, nhưng Linh Lung chẳng những không yên tâm, ngược lại càng thêm kinh hoàng. Mặc dù không dám nói mình hiểu hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy, đại khái cũng biết hắn rất bình tĩnh kiềm chế. Vậy mà cô chưa từng thấy hắn cười như vậy, vẻ mặt mang theo khoái cảm hủy diệt. Cô lùi lại một bước, thân thể biểu hiện ra cô sợ hãi. Liếc thấy động tác của cô, hắn mặt mỉm cười đi lên phía trước một bước. Em có biết lễ phục này, toàn bộ thế giới chỉ có một. Hắn chuyển chủ đề ngoài dự tính, khiến cho Linh Lung ngẩn ra, không có một chút nào phòng bị, nhìn hắn đi lên trước, thân thể cao lớn một cách tự nhiên, khiến cô thấy có áp lực không thể nói rõ. Hắn dùng đầu một ngón tay thon dài, khêu trên vải ở cổ cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát. Anh luôn luôn thích em mặc Gucci, bởi vì Gucci thiết kế đắt tiền mà hấp dẫn. Hắn không chút kiêng kỵ quan sát Linh Lung run rẩy. Em mặc quả nhiên vô cùng hấp dẫn. Thanh âm của hắn ở bên tai Linh Lung vang lên, không cẩn thận cằm cọ sát trên má mềm mại của cô, có không nói ra được nguy hiểm. Hắn thế nào, chưa từng cùng thân thể của hắn gần như vậy. Mùi của hắn, nhiệt độ của hắn, thanh âm thâm trầm chấn động của hắn ở trong không khí, tất cả khiến Linh Lung chất kinh nghĩ, muốn đẩy ra hắn lại bị hắn một tay bắt được cổ tay. Hôn anh, hắn ra lệnh, trong con ngươi ngọn lửa tịch quyển nóng bỏng làm cho Linh Lung hoảng sợ. Hắn nói gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nổi giận. Hắn mới vừa rồi bảo cô hôn hắn, cô cũng đẩy hắn sao? Tại sao cô chỉ nghe trái tim của cô đập mãnh liệt? Hôn anh. Hắn lắc cánh tay của cô, không biết từ đâu mà đến tức giận đã đạt đến điểm giới hạn. Không. Linh Lung suy yếu cự tuyệt thượng quan ngự quân, nhiệt liệt ham muốn khiến lưỡi hắn không chút kiêng kỵ xâm nhập vào miệng của cô. Sự phẫn nộ của hắn thiêu đốt toàn thân Linh Lung, kinh ngạc không có phát giác, hắn ôm qua hông của cô, một cái tay khác độc tài đỡ cô, phơi bày lưng trần của cô, không để cho cô lùi bước. Lý trí của Linh Lung bị thượng quan ngự quân thiêu đốt hầu như không còn. Cô muốn hắn, không tự chủ được vươn cánh tay vòng quanh lồng ngực của hắn. Cô bắt đầu cuốn quýt si mê đáp lại hắn. Chỉ là một trong nháy mắt, khí lực toàn thân của cô liền bị hắn rút đi, đem mình trọng tâm giao cho hắn. Cô ngửa cổ rên rỉ, chợt hắn đưa tay ra bá đạo ngăn chặn cô. Trong phút chốc, thượng quan ngự quân đột nhiên đẩy cô ra, mang theo kích tình thở gấp run rẩy bên tai Linh Lung, còn cô lại ngã nhào ở trên mặt đất giá lạnh. Chợt từ trong sự kích tình thanh tỉnh, Linh Lung chỉ nhìn thấy vạt áo màu đen trước mắt mình chợt lóe, hắn rời đi. Nước mắt sông đến hốc mắt, cô cắn môi không để tiếng nước nghẹn ngào thoát ra, một cánh tay kiên cường chống đỡ thân thể. Cô cắn chặt răng không quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đợi đến khi một tiếng rầm đóng cửa dưới đại sảnh vang lên, cô mới chấp nhận khuất nhục nước mắt chảy ra ngoài. Có lẽ cái hôn thô lỗ của hắn đã khiến trái tim cô thức tỉnh. Linh Lung bị ai phát hiện, thật ra thì cô không hận hắn, trước đây thật lâu cũng không hận hắn. Ở nơi xa trong đình viện, sắc mặt Dạ Đông mờ nhạt, cô cầm chìa khóa xe trong tay, lặng lẽ run rẩy. Gió đêm tiêu điều lạnh lẽo nâng tóc của cô, bao phủ khuôn mặt bi ai của cô. Vì sao lại mất khống chế như thế? Thượng quan ngự quân đứng ở cửa sổ phòng làm việc trước mặt nhìn trời mọc. Cả đêm chưa ngủ, đôi mắt thâm quầng nhau lại, quay lưng lại, không nhìn tới ánh mắt nói lên. Hắn u ám, ngồi ở trên ghế bàn làm việc hồi lâu. Tại sao hắn lại hôn cô? Tại sao lại đẩy ra cô? Tại sao sau đó chật vật chạy ra khỏi đại sảnh? Trong đầu tình cảm mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn, khiến hắn tức giận. Thượng quan Linh Lung, cô gái đó bình thường không nên để cho hắn chú ý mới đúng. Vậy mà, nhớ lại trong đầu thượng quan ngự quân, thân hắn để cô tự do, sau đó lại tự tay phong sát tự do của cô. Cô một mực hỏi hắn nguyên nhân thực sự nhốt cô là gì. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết. Trong đầu hắn lần thứ nhất không xác định được, còn có cảm giác không an toàn. Cửa phòng làm việc có tiếng gõ vang lên, thượng quan ngự quân ngoài ý muốn liếc về hướng cửa, kinh ngạc nghĩ sớm như vậy, người nào đã tới công ty? Vào đi. Dạ Đồng từ từ đi vào, vẫn là bộ lễ phục đêm qua, nhìn ra được cả ngày và đêm hôm qua, cô chưa có trở về. Em tới để chào tạm biệt. Thanh âm khàn khàn, mang theo chút tiêu điều. Dạ Đồng nhìn nam nhân trước mắt, nói ra câu mà vốn cho là cả đời cũng sẽ không nói. Tại sao? Giọng nói không có nghi vấn, thượng quan ngự quân đã sớm đoán được nguyên nhân. Em đã nhìn thấy chuyện hôm qua. Đúng vậy. Cho dù ở lúc này, Dạ Đồng vẫn ngẩng đầu thật cao, kiêu ngạo mà đứng nghiêm ở nơi này, không chịu biểu hiện sự đau lòng cùng quẫn bách. Điểm này cô cùng Linh Lung rất giống nhau, kiên cường không thỏa hiệp. Đủ rồi, thượng quan ngự quân khiển trách việc mình đang thất thần. Nó không có nghĩa gì, thanh âm hắn không hề dao động nói, giống như nụ cười cùng Linh Lung ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Dạ Đồng không trả lời, chẳng qua là cúi đầu, trên mặt thoáng qua nét cười. Cho dù là cái gì hoặc không có nghĩa là gì, em đều phải rời đi. Thượng quan ngự quân điềm tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Ở lại tập đoàn thượng quan, anh phải em đi châu Âu. Dạ Đồng tìm không ra chút đắc ý ở câu nói này, hoàn toàn là sự sắp xếp trên phương diện làm ăn, giống như hắn không biết nguyên nhân mình rời đi. Thật là một người đàn ông vô tình. Dạ Đồng chua xót cười, bất đắc dĩ như nhìn thấy hắn lạnh khốc, cũng cười nhạo mình cuồng dại. Nhưng dù sao, cô cũng là một nữ nhân thông minh, hiểu được rằng buông tha chính là tốt nhất. Được, em muốn đi lập tức. Kết thúc tình yêu không có kết cục tốt, cô có thể lý trí nhìn nam nhân cao ngạo này lần nữa. Thượng quan ngự quân gọi những thứ gì đó ở trên máy tính, nói với cô. 2 giờ sau, máy bay cất cánh, đến Paris, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi em. Đã nhanh như vậy, Dạ Đồng liếc mắt nhìn trên tường. Mình sẽ không bao giờ chờ đợi hắn mỗi ngày nữa, bắt đầu một ngày làm việc. Qua nhiều năm như vậy, cuộc sống ở bên cạnh hắn sẽ phải thay đổi. Cô lắc đầu một cái, một tay lau sạch nước mắt ở bên tóc, nhàn nhạt đối với hắn nói. Trước khi đi, không có một nụ hôn từ biệt sao? Thượng quan ngự quân đưa mắt nhìn cô thật lâu, rốt cục đứng lên, đi tới bên cạnh cô. Hai tay mơn trớn hông của cô, hắn nhẹ nhàng ở bên tai cô nói. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm, mặc dù anh không yêu em. Sau đó hắn hôn cô. Nước mắt rốt cục trượt xuống gương mặt, môi lạnh như băng, không giống như kích tình hôm qua bên cạnh Linh Lung, cũng không có xâm nhập. Hắn lạnh nhạt khêu gợi môi nhẹ mà mỏng trên môi mình, chỉ trong thời gian rất nhanh mà sát rồi rời đi. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ở sát của hắn, sau đó rời đi, rốt cục mỉm cười thỏa mãn. Tạm biệt. Cô làm cuối cùng tạm biệt, xoay đầu lại nhìn thấy thượng quan Linh Lung đứng bên ngoài cửa. À, thật xin lỗi. Linh Lung kinh ngạc nhìn Dạ Đồng cùng xoay đầu lại thấy thượng quan ngự quân, sau đó cuống quýt xoay người rời đi. Dạ Đồng quan sát thượng quan ngự quân một cái, tầm mắt của hắn không chút do dự theo Linh Lung đi. Bỗng nhiên trong mắt nổi lên sự chán nản, cô mím chặt môi tự nhủ, đây chính là đáp án tốt nhất. Buông tay đi, cô rốt cục cảm thấy trên người nhẹ nhõm hơn, dứt khoát kiên quyết đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Bên trong phòng giải khát, Linh Lung không phải làm rơi đường thì cũng là làm đổ sữa tươi. Cô kinh ngạc nhìn tay phải run rẩy của mình, hung hăng dùng tay trái đè xuống, gắng giữ tỉnh táo. Cô bưng cà phê, đẩy cửa phòng làm việc của thượng quan ngự quân, đem cà phê đặt ở trên bàn của hắn. Tổng giám đốc, cà phê. Rất tốt, thanh âm rất vững vàng, Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Chờ chút, thượng quan ngự quân ngẩng đầu, giọng uyển nhược giống như chuyện ngày hôm qua căn bản không có phát sinh, ánh mắt lại không coi thường cô, sắc mặt tái nhợt. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng anh sẽ yêu em. Lời nói vô tình lạnh như băng khiến cho Linh Lung đang cố gắng khống chế mình đột nhiên chấn động, thân thể run rẩy giống như lá mùa thu rụng. Sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, một lúc lâu cô mới miễn cưỡng mỉm cười nhẹ nói, em hiểu. Nói xong cô từng bước đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Linh Lung đang làm việc, nhận được điện thoại khẩn cấp của bệnh viện, vội vàng chạy tới bệnh viện. Lúc đấy bác sĩ đã lo lắng đứng ở ngoài bệnh viện. Thượng quan tiểu thư, nhìn thấy Linh Lung chạy vào bệnh viện, hắn lập tức lớn tiếng kêu. Mẹ tôi sao rồi? Cô thở ra không hơi hỏi. Bà tỉnh lúc nào? Nửa giờ trước, một y tá phát hiện. Bây giờ thì sao? Cô vội vã theo bác sĩ ở hành lang đi. Thượng quan phu nhân đã hoàn toàn khôi phục thần trí, nhưng mà... Linh Lung không có nghe thấy câu nhưng mà của bác sĩ, không thể chờ đợi, muốn đi vào phòng bệnh, lại bị bác sĩ kéo lại. Thượng quan tiểu thư, bác sĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, có một số việc cô nhất định phải biết. Phát hiện ánh mắt nghiêm túc của hắn, trong lòng thượng quan Linh Lung dâng lên cảm giác xấu. Mấy năm qua, thân thể của lệnh đường rất tệ, phần lớn các cơ quan cũng đã suy kiệt, nhất là tim. Nếu như bất tỉnh, thân thể sẽ tổn hại không lớn, cũng có thể chống đỡ mấy tháng. Hiện tại đột nhiên tỉnh lại là hồi quang phản chiếu. Tại sao? tại sao không có ai nói cho tôi biết? Linh Lung run đôi môi. Bà vừa mới tỉnh lại, tại sao có thể nói là hồi quang phản chiếu? Chúng ta có nói qua cho thượng quan tiên sinh, người không có nói cho cô biết, có lẽ là không muốn cô lo lắng. Mẹ tôi, bà còn bao lâu? Nếu như có thể chống đỡ qua hôm nay, chính là kỳ tích. Linh Lung vuốt ngực, không thể tin được tin vui mới nhận là điềm báo bi kịch. Cô tái mặt, không để ý tới bác sĩ sau lưng, đi vào phòng bệnh. Đã lâu mới gặp lại mẹ, trong lòng Linh Lung không khỏi dâng lên đau thương. Nhưng nhìn mẹ gầy gò, tinh thần rất tốt, Linh Lung cố nở nụ cười. Mẹ, cô nhẹ giọng gọi. Khúc Nghiên ngồi ở trên giường, từ từ xoay đầu lại, nhìn thấy con gái của mình, yếu ớt mỉm cười. Linh Lung, con tới rồi. Linh Lung ngồi ở bên giường nhìn, thật không ngờ rằng khi tỉnh lại con đã lớn như vậy. Cô nhìn Linh Lung từ đầu đến chân một lượt, trong tròng mắt lộ ra khen ngợi. Xem con ăn mặc, thật là thành thục rất nhiều, bây giờ đang làm việc ở đâu? Linh Lung không muốn nói mẹ, nhưng cũng không muốn nói dối bà, chỉ có thể nói. Tập đoàn Thượng Quan, con là phụ tá Thượng Quan Ngự Quân. Khuôn mặt tươi cười của Khúc Nghiên lập tức âm trầm xuống, lo lắng hỏi. Tập đoàn Thượng Quan, tại sao muốn đợi lại bên cạnh hắn? Là con muốn đi? Không phải là... Bởi vì không có tìm được việc khác, cho nên phải đi thay anh ấy làm chút chuyện vặt. Linh Lung không có nhìn mẹ, sợ cô biết mình nói dối. Quả nhiên Khúc Nghiên không có hỏi nữa, chẳng qua chân thành nói. Lúc gả cho Thượng Quan Tấn, mẹ đã biết ông ấy là người không có cảm tình. Con cũng biết vợ trước của ông ấy là một cô gái tương đối xinh đẹp. Gả cho ông ấy, mặc dù đám cưới chính trị cũng là thật sự thương ông ấy, mẹ đã thấy hình của bà ấy. Bà ấy là một nữ nhân khiến cho người khác không thể không yêu. Nhưng ngay cả nữ nhân như vậy cũng không làm cho Thượng Quan Tấn rung động. Mà Thượng Quan Ngự Quân chính là bản sao của cha nó. Bà nhìn chăm chú vào Linh Lung, khiến Linh Lung lo sợ không yên cúi đầu. Mẹ, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Bên ngoài ánh mặt trời tốt cho sức khỏe của mẹ. Được. Khúc Nghiên mỉm cười gật đầu. Hai mẹ con ở trong vườn hoa ngoài bệnh viện đi lại, nói chuyện riêng tư. Chỉ một giờ sau, Khúc Nghiên đã kiệt sức, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh gấp rút. Tâm Linh Lung trùng xuống, biết giới hạn của mẹ đã nhanh đến, nén lệ nước, cô đề nghị trở về, không để mẹ nhìn thấy vẻ mặt của mình. Đỡ mẹ lên giường, nghe giọng cô ngày càng yếu ớt, Linh Lung vội vàng đứng lên, muốn đi tìm bác sĩ, lại bị Khúc Nghiên ngăn lại. Linh Lung, ngồi xuống nghe mẹ nói mấy lời cuối. Mẹ, mẹ đừng nói gì, con lập tức đi tìm bác sĩ. Chớ đi, tự mẹ cũng biết thân thể của mẹ đã không được. Nhưng mẹ có mấy lời. Bà thở dốc nói tiếp. Có mấy lời, mẹ muốn nói cho con biết. Linh Lung an tĩnh ngồi xuống. Mẹ muốn nói gì, con nghe đây. Tay Khúc Nghiên run rẩy sờ lên má của Linh Lung. Nước mắt của cô rơi xuống an ủi nói. Cha con cũng giống con, có một ánh mắt sắc lạnh, thanh cao vô cùng. Linh Lung sửng sốt, đây là lần đầu mẹ nhắc tới cha. Ông là họa sĩ, tài hoa đấy. Lúc mẹ gặp ông là bị va vào nhau. Chúng ta ở bên nhau, cha mẹ của mẹ không đồng ý. Nhưng mẹ chỉ cần ở bên hắn. Sau khi rời khỏi nhà, cuộc sống của chúng ta rất khổ sở. Dưới áp lực của củi gạo dầu muối, tình yêu thật sự là không có ý nghĩa. Vốn cuộc sống đã túng quẫn, mẹ lại mang thai con. Cha con nghe tin này, ngày thứ hai bỏ đi, không trở lại. Đừng nói nữa, mẹ không cần nói nữa. Linh Lung nhắm mắt lại. Mẹ bỏ mặc con nhiều năm như vậy, con hận mẹ không? Khúc Nghiên rưng rưng nhìn Linh Lung. Không hận. Linh Lung lắc đầu, con không hận mẹ. Con gái, mẹ muốn để con gả cho người có tiền. Không riêng gì bởi vì tiền, tình yêu rất có hư ảo. Trên thế giới không có mấy nam nhân tốt có thể thật lòng với nữ nhân. Ánh mắt Khúc Nghiên chậm rãi nhắm lại, tựa hồ không có sức mở ra. Mẹ. Linh Lung ý thức được mẹ cô sắp chết, muốn lay tỉnh. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Chớ yêu nam nhân, Linh Lung, một khi con yêu hắn thật lòng, hắn sẽ coi như giày cũ, rời bỏ con. Khúc Nghiên cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói. Chớ yêu nam nhân, không được yêu người nào thật lòng. Linh Lung nhìn sinh mạng mẹ chết dần, những lời cuối của Khúc Nghiên nhàn nhạt phiêu ở trong không khí. Đột nhiên Linh Lung cảm thấy mẹ cũng là người phụ nữ đáng thương, mà mình từ từ đi theo gót chân bà. Không biết là vì bi ai của mẹ, vẫn là vì bi ai của mình, Linh Lung đột nhiên muốn khóc lớn lên. Vậy mà cô hung hăng nắm tay lại, không để cho tình cảm của mình bộc phát ra ngoài. Cô cảm giác mình yếu tới mức muốn té xỉu. Không thể khóc, chợt đứng lên, cô lấy tay đậy vào mặt, không để cho vẻ mặt của mình lộ ra ngoài. Không được yêu người nào thật lòng, nhưng là cô thật lòng đã không có ở đây trên người mình. Đừng tưởng rằng tôi sẽ yêu em. Cô hiểu, cô vẫn luôn hiểu, hắn sẽ không yêu cô. Trong lúc đó, lời của mình, lời của mẹ, lời của Thượng Quan Ngự Quân đồng thời ở bên tai vang lên. Một giây sau, cô cứ như vậy té xỉu. Đứng trên hành lang, Thượng Quan Ngự Quân thấy được tất cả những biểu hiện của cô. Lúc cô té xỉu sắp ngã xuống đất, hắn đỡ cô, bỗng nhiên đem đến phiền não của mình quên đi. Nhìn cô mặt không có chút cảm xúc nào, hắn đột nhiên muốn quát lên với cô, để cho cô đem tình cảm chân thật của mình bộc phát ra ngoài. Hắn nhìn phát ngán khuôn mặt kiên cường của cô rồi. Linh Lung chậm chạp mở mắt, trong bóng tối trần nhà như xoay vòng trên đỉnh đầu. Đã là ban đêm phải không? Không muốn cố gắng ngồi dậy, cô lại phát hiện mình ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không có sức làm. Vẫn không nhúc nhích được, Linh Lung cứ như vậy nằm ở trên giường. Lần đầu tiên trong đời, Linh Lung quyết định hào hào mà nhìn lại mình, nghiêm túc phân tích rốt cuộc cô là người như thế nào. Cô vẫn là người rất tỉnh táo, tự cho là trưởng thành sớm, lòng đã sớm nhìn thấy thực chất của gia đình giàu có. Từ 18 tuổi, cô vẫn muốn chạy ra khỏi cơn ác mộng này, muốn sống cuộc sống đơn thuần bình thường. Cô không hiểu, nguyện vọng đơn giản như thế, tại sao không thể thực hiện. 4 năm trước, cô nhớ rõ ở trong xe Thượng Quan Ngự Quân giúp cô rời đi. Lúc ấy người đó cũng không phải là người lạnh khốc, mặc dù đối với mẹ còn các cô vô cùng lạnh nhạt, lại chưa từng làm khó các cô. Đã từng, cô đã từng cảm kích Thượng Quan Ngự Quân. Vậy mà cô không hiểu hắn bây giờ tại sao muốn trăm phương ngàn kế trói buộc cô trong căn nhà này. Đây đối với hắn có ích lợi gì? Cô cũng không xinh đẹp, cũng không phải là nhân tài thương mại. Hơn nữa chưa nói tới việc hắn luôn uy hiếp tại sao muốn đem cô trói buộc. Mà trong mấy năm này, tình cảm của cô dành cho Thượng Quan Ngự Quân rốt cuộc là tình cảm gì? Cô phải hận hắn, cô phải ghét hắn, ngay khi hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, trong ánh mắt của hắn, ánh mắt ngạo mạn của người đàn ông đã hoàn toàn chinh phục cô. Mặc dù biết hắn không có tình cảm, cũng biết mình ngàn vạn lần không nên lại cứ giao trái tim của mình cho hắn như vậy. Nếu như không phải nhờ nụ hôn kia của hắn, cô cũng không biết tình cảm của mình. Một tiếng khó thút thít phát ra từ trong miệng cô. Cô từ khi bị hắn nhốt, biến thành mình tự nhốt mình. Em đã tỉnh. Giọng thâm trầm như đêm bỗng nhiên vang lên. Linh Lung cả kinh ngồi dậy. Tại sao anh lại ở chỗ này? Lúc này cô mới phát hiện người ngồi ở trên ghế salon cạnh mép giường là Thượng Quan Ngự Quân. Thượng Quan Ngự Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy đi của cô, âm trầm hỏi. Tại sao khóc? Mẹ cùng em không có tình cảm gì cơ mà. Trong đêm tối thật yên tĩnh, đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng thần bí. Linh Lung mỉm cười. Em không phải khóc vì mẹ, em khóc vì mình. Hắn nhíu mày, không hiểu lời của cô. Nhưng mà hắn như thế nào lại hiểu đây? Linh Lung cười đổi chủ đề. Mẹ vừa mất, tài sản của cô cũng chính là 10% cổ phần cũng thành của anh. Anh cho rằng có thể kiềm chế em. Tại sao tâm tư của hắn vĩnh viễn đều là nhạy bén như vậy? Cô có lý do gì uy hiếp hắn? Cô đối với tiền tài địa vị lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn vẫn không rõ? Không có, nhưng là nếu như em đem cổ phiếu cho anh sẽ thấy không có lý do giữ em lại. Linh Lung theo dõi hắn, muốn biết phản ứng của hắn, mà hắn chỉ đứng lên, đi tới cửa sổ trước mặt, nhìn ngoài trời, lạnh nhạt gật đầu. Không sai. Hai từ nhẹ nhàng ở trong lòng hai người đều gây chấn động không lớn không nhỏ. Linh Lung chán nản rũ mắt xuống, không tiếp tục hỏi nữa. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, in trên thảm một mảnh sáng ngời. Linh Lung chậm chạp đi xuống giường, đứng ở trước mặt hắn, giọng nói mang theo mê hoặc nhẹ nhàng hỏi. Anh yêu em sao? Thượng Quan Ngự Quân nhăn mày, câu hỏi của cô ngoài ý của hắn tới mức hoang đường. Vậy mà chính cái vấn đề hoang đường này trong nội tâm hắn cũng dậy lên một hồi sóng không giải thích được. Hắn vốn sẽ chê cô buồn cười, không nghi ngờ chút nào nói: "Không." Nhưng là nhìn con ngươi cô, mặc nhiên hắn do dự. "Không." Qua thật lâu, cái chữ này từ môi hắn lạnh lùng cất ra. Linh Lung cười ra tiếng, đau thương từ trên mặt cô chợt lóe lên, biến mất vô hình. Cô giơ lên cánh tay cứng ngắc, đầu ngón tay lạnh như băng, lại tinh xảo cởi lần lượt nút áo trên người, lộ ra áo lót màu đen khiêu gợi. Hình dây áo hồ điệp thiết kế nhỏ, đường cong ngực tạo thành cảnh sắc mỹ lệ. Ánh mắt thượng quan ngự quân ảm đạm, theo động tác của cô bỗng chốc thâm trầm. "Tại sao?" Thanh âm của hắn trở nên mất tiếng, nghe ra trong đó thấm ướt đè nén dục vọng. "Tại sao muốn làm như vậy?" Áo giống như tờ giấy mỏng từ từ rơi xuống, Linh Lung không trả lời câu hỏi của hắn. "Chờ một chút." Thượng quan ngự quân đột nhiên hét lên với cô, thanh âm mang theo hơi thở dốc, mặt nạ bình tĩnh biến mất hầu như không còn. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy dục vọng, vậy mà hắn lại có thể dừng lại kéo cô. "Em đang làm cái gì?" Linh Lung buồn cười nhìn phản ứng đè nén của hắn. Cô biết hắn thật sự muốn cô, có lẽ hắn không yêu cô, nhưng hắn muốn thân thể cô. "Em đang quyến rũ anh." Cô cười, lúm đồng tiền tràn đầy dẫn dụ, lông mi giống như cánh bướm uyển chuyển nhảy múa. Nữ nhân hèn nhát không lưu loát, cùng nữ nhân trời sinh có cơ thể quyến rũ, giao hợp trở thành một sợi dây, làm người ta không cách nào thoát khỏi sức quyến rũ. "Lý do?" Cô bất ngờ thay đổi, khiến cho hắn mở mịt, thân thể bắp thịt cứng ngắc giống như tảng đá, sự kiềm chế đã sắp đến cực hạn. "Bởi vì em muốn anh." Cô kéo cổ áo của hắn, từ từ lui về phía sau, cho đến mình ngưng mắt nhìn hắn, nằm mềm mại trên giường. "Anh muốn em không?" Thượng quan ngự quân tự nói với mình phải rời đi, nhưng tầm mắt lại không thể từ trên thân thể xinh đẹp của cô rời đi. Hắn cố gắng kiềm chế. "Nhớ lời tối nay em nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Giọng hắn khàn đặc, tự nói với mình cực hạn của hắn đã đến. Linh Lung ngồi dậy, kéo cổ áo hắn để thân thể bao trùm tại trên thân thể trần truồng của mình. Tư thế mập mờ cùng lửa nóng tiếp xúc không để cho cô tự chủ đã đứng lên. Cô hôn hắn thay cho câu trả lời của mình. Nhận được câu trả lời của cô, thượng quan ngự quân đột nhiên càng thêm xâm nhập hôn cô. Tựa hồ tỉnh táo, che giấu thường ngày, toàn bộ kích tình đều ở đây, cùng thời khắc đó bạo phát ra. Sáng sớm, hắn lúc rời đi, Linh Lung cũng đã tỉnh, cũng không mở mắt. Mặc dù cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được trước khi đi, hắn nhìn mình thật lâu. Cô thật rất muốn biết ánh mắt hắn nhìn mình là gì. Khinh bỉ, trầm mê, còn có quan tâm. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, cô biết hắn đến công ty. Vẫn nhắm mắt lại, cô ngửi thật sâu trên gối, trong không khí có mùi của hắn. Mở mắt, cô bi ai, nhìn cánh cửa kia đóng lại. Cô đem thân thể mình cùng trái tim giao cho nam nhân lạnh khốc. Không nghe theo lời dặn của mẹ trước lúc lâm chung, nhưng cô lại không hối hận. Thật ra ngay trong khoảnh khắc cô ý thức được mình yêu thượng quan ngự quân, cô đã biết nên làm như thế nào. Cô muốn rời khỏi hắn, vĩnh viễn rời đi hắn, bởi vì hắn sẽ không yêu cô. Linh Lung biết hắn giống như người thống trị có dã tâm tràn trề, ánh mắt vĩnh viễn đặt ở trên lãnh thổ của mình, một lần lại một lần khuếch trường lĩnh vực của mình, cho nên hắn cũng vĩnh viễn không chú ý tới nữ nhân bên cạnh. Yêu hắn cũng không thèm để ý, liệu cũng là không cách nào thay đổi sự thật. Vậy mà cô cũng không thể làm nữ nhân bên cạnh hắn, cho nên cô tình nguyện rời khỏi thế giới của hắn, đem tình yêu đối với hắn chôn thật sâu. Thật lâu sau, cô sẽ đem hắn từ chỗ sâu nhất dần xóa đi. Làm ra cái quyết định này sẽ khiến cho lòng của cô giống như bị hung hăng xé toang. Linh Lung biết cô sẽ phục hồi như cũ. Đi vào phòng tắm, cô nhẹ nhàng thay quần áo, nước rơi trên khuôn mặt có vẻ tiều tụy. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước. Cầm lên một thỏi son, cô viết lên trên kính: "Không cần tìm em, vì không thể gặp lại nữa." Chữ viết màu đỏ chói mắt, nếu như cương quyết. Cầm điện thoại lên, cô tìm Lâm Kiến Vũ trong điện thoại. Trong điện thoại, giọng nói quen thuộc của hắn khiến Linh Lung bỗng nhiên nước mắt doanh tròng. "Kiến Vũ, anh vẫn còn chờ em sao?" Cô run rẩy đôi môi hỏi, trên mặt cũng là nụ cười chân thật nhất. Thượng quan Linh Lung cứ như vậy biến mất. Sau sáng sớm hôm đó, cô để lại một dòng chữ, sau đó dường như U Linh không còn xuất hiện nữa. Trong đại trạch, bọn người hầu lặng lẽ bàn luận về việc Linh Lung mất tích, còn có phản ứng nóng nảy của thượng quan ngự quân. Mà cùng lúc đó, Linh Lung sống nhờ ở nhà Trần Châu, sự hoảng hốt trong lòng cuối cùng tạm thời bình tĩnh. Cuộc sống một ngày lại một ngày trôi qua, rốt cục Linh Lung cũng nở nụ cười ôn nhu, khiến cho Trần Châu cuối cùng cũng yên tâm. Hôm đó, Kiến Vũ cùng Linh Lung lo sợ không yên, đứng ở cửa nhà Trần Châu, run rẩy hỏi cô có thể hay không chứa chấp cô, làm Trần Châu vĩnh viễn nhớ vẻ yếu ớt trên gương mặt cô. Mặc dù cô không ngừng nói bóng nói gió, vậy mà Linh Lung thế nào cũng không chịu nói cho cô biết mình rốt cuộc là bị ủy khuất gì. Rất nhanh một tuần lễ trôi qua, Kiến Vũ cũng cầu hôn Linh Lung, mà Linh Lung mỉm cười rưng rưng gật đầu. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, Linh Lung tựa hồ khôi phục nguyên khí. Trải qua phản phục suy tư, cô quyết định gọi điện thoại cho luật sư nhà thượng quan, đem mối liên hệ cuối cùng của cô với nhà thượng quan cắt đứt. Ở trong nhà Trần Châu, luật sư như có điều suy nghĩ quan sát thượng quan Linh Lung. Thượng quan tiểu thư, cô xác định cô muốn làm như vậy? Đúng vậy, tôi biết bỏ chỗ tài sản này có vẻ hơi ngu xuẩn một chút, tôi cũng không phải là tự cho là thanh cao, chẳng qua là không muốn làm loạn bộ tộc thượng quan, khiến mình không thể thoát thân. Linh Lung ngồi ở trên ghế salon, nhìn cảnh sắc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời. Tôi không phải nói chuyện tài sản, thượng quan tiên sinh đối với cô có tham muốn giữ lấy, dường như quá mức. Hắn hàm xúc biểu đạt ý của mình. Lần này cô kêu tôi đến nhà bạn cô, nói vậy thượng quan tiên sinh cũng không biết chỗ ở của cô nhất định phải rời khỏi nhà thượng quan sao? Linh Lung kinh ngạc với sự nhạy cảm của hắn, hai người mới gặp nhau có một lần lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Cô bất đắc dĩ nói, anh ấy là một người vô tình, tôi chỉ không muốn sa chân vào vũng bùn. Anh là luật sư của nhà thượng quan, đối với tính tình của hai cha con nhà họ cũng biết rõ. Luật sư tào nhã đẩy mắt kính trả lời, hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng là người sao có thể không có tình cảm. Nếu không thượng quan Tấn sao có thể để lại cho thượng quan phu nhân 10% cổ phần? Linh Lung ngẩn ra, ý của ngài là thượng quan Tấn chủ động cho mẹ tôi cổ phần? Có lẽ mọi người không có chú ý tới, ngày bọn họ xảy ra tai nạn xe cũng chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, mà việc chuyển nhượng cổ phiếu cũng trước đó mấy ngày. Linh Lung ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới thượng quan Tấn thân đối với mẹ mình lại nảy sinh tình cảm. Bọn họ là vì thế đi ăn mừng sao? Khó trách khi đó tài xế không có lái xe, nhưng nếu là tài xế lái xe cũng sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Thượng quan Tấn lúc gây dựng sự nghiệp khó khăn vô cùng, nhân là thượng quan gia tộc, nội bộ tranh đấu nặng nề, tại hoàn cảnh phức tạp như vậy, đứa trẻ lớn lên cũng sẽ không dễ dàng cảm động tình, bởi vì tình cảm đúng là nhược điểm chí mạng của họ. Linh Lung quận bách rời tầm mắt, cuối cùng vẫn nói, hắn bất động tình cảm đã cùng tôi không có quan hệ, nếu quyết định muốn thối lui tôi không muốn bỏ lỗ nửa chừng. Vậy cũng tốt. Luật sư đem giấy chuyển nhượng tài sản Linh Lung ký bỏ vào trong cặp, đứng lên có ý rời đi. Xin thượng quan tiểu thư bảo trọng. Cô đưa hắn tới cửa, đột nhiên lại do dự nói, xin... Tôi biết địa chỉ của cô, tôi sẽ tận lực giữ bí mật. Cảm ơn anh. Nhìn bóng luật sư đi xa, Linh Lung rốt cục ý thức được cô cùng thượng quan gia tất cả liên quan, nghĩ tới cuộc sống sau này của mình, còn có cả hôn lễ cùng Kiến Vũ, vốn nên là tràn đầy hướng tới cô lại đột nhiên trầm mặc xuống. Thượng quan Ngự Quân sẽ động tình sao? Cô không muốn đi thử, cô không kịp đợi. Trên bàn làm việc rộng mở, sâm văn kiện, thượng quan Ngự Quân nhẹ nếm một hớp cà phê, mùi vị bất khác lạ khiến cho hắn sửng sốt lần nữa. Đây không phải là cà phê cô pha, không phải muốn thừa nhận, rốt cuộc cô đã in sâu trong tâm trí hắn. Một tuần lễ này, nhiều lần thất thần khiến hắn phiền não, hắn phái người tìm kiếm cô, lại phát hiện hắn cũng không biết bạn của cô ở nơi nào. Chỉ biết Lâm gia, hắn thậm chí cũng đã phái người ngày ngày canh giữ ở nơi đó, cũng không thấy được bóng dáng của cô. Cô cho là biến mất kiểu này sẽ khiến hắn chú ý tới cô sao? Thượng quan Ngự Quân bỗng nhiên đứng lên, hung hăng đấm trên bàn. Cô thành công. Chết tiệt, hắn chú ý tới cô. Mấy ngày nay, ban đêm, hắn không tự chủ đi tới phòng của cô, trong đầu hiện lên đều là bóng hình của cô. Từ khi cô 15 tuổi đơn độc, đến 18 tuổi ngông nghênh, rồi đến 20 mấy tuổi tự nhiên. Còn có, cô bị hắn nhốt bất đắc dĩ cùng với mê võng. Không biết từ bất an từ đâu, cũng nóng nảy khiến hắn không thể an bình. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đã quen thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, hoặc giả không chỉ là thói quen, hắn sẽ không thừa nhận nhiều hơn nữa. Xin hỏi, anh có hẹn với Tổng Giám Đốc không? Không có, tôi muốn gặp anh ấy, chỉ cần anh ấy ký phần văn kiện này, rồi tôi trở về là được. Luật sư đưa cho thư ký văn kiện của Linh Lung. Tốt lắm, tôi sẽ giao chúng cho Tổng Giám Đốc. Thư ký mỉm cười gật đầu, nhận lấy văn kiện. Luật sư xoay người rời đi, rồi lại quay đầu lại do dự nói. Cô, tốt nhất mau sớm cho Thượng quan tiên sinh xem qua. Có thể anh ấy muốn nhìn thấy văn kiện này sớm. Thư ký liếc mắt kỳ quái nhìn bóng lưng luật sư, lại nhìn một chút giáp từ văn kiện màu vàng, xoay người đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, mới vừa rồi luật sư đưa tới đây một văn kiện. Ông ấy nói có thể ngài sẽ muốn nhìn thấy phần tài liệu này sớm một chút. Thượng quan Ngự Quân hồ nghi mở văn kiện, khi hắn nhìn thấy ký tên tờ thứ nhất thì con ngươi bỗng dưng thâm trầm. Luật sư, ông đưa tài liệu này lúc nào? Không biết giọng của Tổng Giám Đốc sao lạnh như băng, thư ký có chút cả lăm. Ông ấy mới vừa đi. Cô vẫn chưa nói hết, liền kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thượng quan Ngự Quân, luôn bình tĩnh xử sự, tật phong tựa như biến mất ở cửa, ngay cả áo khoác ngoài cũng quên cầm lên. Luật sư mới vừa đi vào thang máy, một bóng người đột nhiên đuổi theo, một phát bắt được cả vạt áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hét lên. Cô ấy ở nơi nào? Mặc dù đã sớm ngờ tới hắn sẽ đuổi theo, luật sư vẫn kinh ngạc nhìn hắn giận dữ. Cái này cùng Thượng quan Ngự Quân bình tĩnh tỉnh táo thường ngày như hai người khác nhau. Cô ấy đang ở nơi nào? Thượng quan Ngự Quân âm ngoan nhìn chăm chăm luật sư thấp hơn hắn nửa cái đầu. Luật sư thật dễ dàng tránh khỏi hắn, cố vuốt cổ áo của mình rồi nói. Thượng quan tiên sinh, tôi không thể nói. Hắn im lặng, không biết vì sao mấy công nhân viên bên cạnh nhìn Thượng quan Ngự Quân cùng luật sư giằng co, không biết nên vào thang máy hay không. Cút ra ngoài. Lạnh lùng ba chữ khiến cho người cũng run lên. Người bên ngoài thang máy ầm ầm tản ra, mà ánh mắt Thượng quan Ngự Quân vẫn ở trên người luật sư. Thượng quan tiểu thư, yêu cầu tôi không thể tiết lộ chỗ ở của cô ấy. Luật sư sửa sang lại tàng âm, muốn thở bình thường, bản thân vừa rồi kinh hoàng. Rất tốt. Hắn ngược lại tỉnh táo. Ông bị sa thải. Luật sư kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Anh không thể, tôi cùng thượng quan gia ký hợp đồng. Trở thành phế thải. Hơn nữa tôi đảm bảo với ông sẽ không có chỗ đặt chân trong giới luật sư nữa. Thượng quan Ngự Quân nói xong, không chút do dự đi ra thang máy. Luật sư ngạc nhiên sửng sốt một lát, đột nhiên ý thức được hắn nói được sẽ làm được, vội vàng thật nhanh đuổi kịp. Thượng quan tiên sinh. Thượng quan Ngự Quân quay đầu, thản nhiên hỏi lại lần nữa. Cô ấy ở nơi nào? Luật sư bất đắc dĩ thở dài. Hắn bây giờ đánh giá thấp cương quyết của Thượng quan Ngự Quân. Nam nhân như vậy bây giờ không thể chọc. Cô ấy ở tại... Âm nhạc êm ái xung quanh giáo đường vang lên. Ở giáo đường, mọi người rắc cánh hoa hồng màu trắng. Đây là một hôn lễ nhỏ, trừ mục sư, người tham gia, cộng thêm cô dâu chú rể cũng chỉ có 4 người. Bên trong phòng hóa trang của cô dâu, chân châu lục đục vẽ loạn trên mặt Linh Lung. Thật là, có cô dâu nào giống như cậu không? Thần thần bí bí, ngay cả người nhà cũng không dám mời. Mình không có người nhà. Linh Lung một thân lụa trắng, áo cưới đơn giản mặc trên người cô, mặc dù không phải là thiết kế nổi tiếng, cũng là hào phóng ưu nhã. Trần Châu liếc mắt, nhìn một cái nhìn Linh Lung, bình tĩnh không giống như cô gái chờ gả. Nói cũng phải, nhưng mình không hiểu tại sao hôn lễ của cậu và Kiến Vũ lại bí mật như vậy. Ít nhất cũng phải để bạn học biết không được hay sao? Về sau nói cho bọn họ biết. Linh Lung than thở, không muốn nói cho Trần Châu nghe nguyên nhân thật sự. Mình thích hôn lễ đơn giản một chút, xã giao nhiều như vậy thì quá đáng ghét. Được, cậu là cô dâu, cậu lớn nhất. Trân Châu ra dấu tay để cho Linh Lung đứng lên. Tóc của cậu thật là đẹp, từ đại học tới giờ chưa thấy cậu cắt. Thầy cô sửa sang lại áo cưới cho tốt, Trân Châu vui mừng nói. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, Kiến Vũ đợi cậu đã lâu, cuối cùng cũng chờ được. Linh Lung gật đầu một cái, thở một hơi thật dài. Đến lúc tiến vào, cô rộng mở cửa, nhìn Ngô Tân chờ ngoài cửa. Chúng ta đi thôi. Trên thảm đỏ, Kiến Vũ đi giày Tây Âu, đứng hàng tháng. Lúc cô đi tới trong khoảnh khắc, trên mặt của hắn là vẻ hạnh phúc. Mặc dù xa như vậy, nhưng là Linh Lung có thể rõ ràng

nhưng ánh mắt của anh đã trở nên dịu dàng rất nhiều, lại nhiều hơn một phần thân thiết. Dạ Đồng đột ngột cảm động, nhưng nếu như lúc trước anh cho cô thấy sự ấm áp này, thì hôm nay cô cũng sẽ không buông tay. Cảm thấy kiên cường của mình khi ở trước mặt anh luôn trở nên yếu ớt, cô không khỏi hận mình, rồi lại tán thưởng quyết định rời bỏ anh. Nếu như cô có thể chinh phục tim mình, thì sau này, bất kể có đối mặt với loại khó khăn gì, cô cũng sẽ vượt qua. Em biết, rời bỏ anh và lấy anh ấy. Cô hạnh phúc nhìn Edward, cúi thảm đỏ, là lựa chọn khó khăn nhất đời này của em. Em hối hận không? Sẽ không, cô kiên định trả lời. Khi em đã ra quyết định này, thì sẽ không hối hận nữa. Cô mềm mại cười một tiếng. Có đôi khi, phụ nữ trở thành loài vật vô cùng tàn nhẫn, cho dù làm chuyện trái với nguyện ý của mình, làm chuyện hành hạ mình, thì cũng sẽ cắn răng làm đến cùng. Nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của cô, thượng quan ngự quân đột ngột nghĩ đến Linh Lung. Cô đã từng một lần bước lên thảm đỏ cùng một người đàn ông khác. Nỗi đau khổ, cay đắng, cùng tức giận trong lòng, có phải chăng là đố kỵ? Khi đó, cô cũng nghĩ như vậy sao? Sau khi đem bản thân mình hoàn toàn dâng cho anh, cô kiên quyết rời đi, làm trái lòng thì phải thật chặt giữ lấy cô ấy. Cô ấy và em đều là loại phụ nữ kiên quyết, ngay cả tình thâm cũng có thể không ép mình vào tuyệt cảnh. Nếu như có một ngày cô ấy quyết định rời đi, thì cho dù là ai cũng không thể thay đổi được. Một câu nói của Dạ Đồng khiến cõi lòng của thượng quan ngự quân nhấc lên sóng lớn, từ trong đáy lòng anh khẽ rùng mình một cái. Anh không muốn khuất phục, nhưng anh lo sợ mình sẽ không thể chịu đựng được chuyện cô rời đi. Anh đã thử buông tay một lần, nhưng không có kết quả. Một lần nữa, nghĩ đến chuyện rời đi, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh. Hai người im lặng đi hết thảm đỏ. Thượng quan ngự quân cầm tay cô, giao cho chồng cô. Trong khán phòng, run lên một trận ồn ào nhỏ. Không phải Dạ Đồng tiểu thư là tình nhân của thượng quan ngự quân tiên sinh sao? Sao lại lấy người khác? Ai biết? Nhưng mà thượng quan ngự quân tính tình cao ngạo như vậy, chỉ sợ họ sẽ không dễ gì kết hôn. Edward nắm lấy tay Dạ Đồng, yêu thương nắm thật chặt. Cả hai người cùng xoay người nhìn vị linh mục. Thượng quan ngự quân bên cạnh cũng lặng lẽ thối lui. Chạy thật nhanh đến bệnh viện, dù đã là ban đêm, ban đầu anh vẫn do dự, nhưng một khi quyết định muốn gặp cô, thì anh đã vội vàng không thể dừng lại. Vậy mà đến thời điểm đứng trước cửa phòng bệnh, anh lại không biết làm thế nào đối mặt với cô. Lời của ba lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Lạnh lùng chính là vũ khí lớn nhất của con. Anh biết rõ, một khi đã đi vào gian phòng này, anh sẽ không còn là thượng quan ngự quân lạnh lùng. Trong cuộc đời anh có một nhược điểm, làm sao anh có thể để mọi chuyện xảy ra đây? Trong ánh mặt trời, nụ cười dịu dàng của Linh Lung đối mặt với khuôn mặt phẫn nộ, oán hận của anh, càng về sau càng không chút tức giận. Hình ảnh vừa rồi nhanh chóng hiện về trong đầu anh. Thì ra cô từ sớm đã xâm nhập vào tim mình. Đang thời điểm anh chuẩn bị đẩy cửa, thì cửa lại mở ra, Trần Châu bước ra. Thượng quan ngự quân chợt thu lại suy nghĩ phức tạp, lạnh nhạt hỏi. Cô ấy có khá hơn chút nào không? Trần Châu tức giận nhìn anh chằm chằm. Mấy tuần trước vừa tỉnh lại, cho dù anh không yêu nó, thì nói thế nào anh cũng phải đến thăm nó chứ. Sự không chế nó bởi vì anh mà bị thương, hiện tại đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, mấy ngày nữa có thể xuất viện, anh tới đây làm gì? Anh không nói gì. Trân Châu không biết rằng anh không tới thăm cô là vì anh tự ra mình. Lần đầu mất đi sự khống chế của lý trí đã khiến cho người đàn ông này rối loạn như tơ vò. Anh không đến không phải là bởi vì không muốn đến, mà là bởi vì không dám đến. Lúc này bên trong cửa lại truyền ra giọng nói của Linh Lung. Để anh ấy vào đi. Trân Châu tức giận nói. Linh Lung, sớm biết người ngoài cửa là anh, mới gọi tôi ra ngoài mở cửa. Cô ấy có lời muốn nói với anh. Nói xong cô rời đi. Bên trong phòng, ánh sáng dịu dịu của buổi chiều tà chiếu vào cửa sổ. Ánh sáng mặt trời hồng hồng, hắt vào khuôn mặt tái nhợt của Linh Lung, tạo thành một tầng màu sắc ấm áp. Nụ cười của cô chiếu được chiếu rọi, càng thêm hư ảo. Anh đã đến rồi, hôn lễ có thuận lợi không? Linh Lung mỉm cười ngồi trên giường, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng tinh thần rất tốt. Thuận lợi. Thượng quan ngự quân nhắm mắt lại, xuyên qua ánh chiều tà, nhìn thẳng Linh Lung. Anh không chịu đến gặp cô là vì sợ tình cảm của mình sẽ như vỡ bờ.

Nhưng mà Linh Lung như vậy lại rất xa vời với anh, tựa như sau khi sống lại cô sẽ rời đi, không chút nào băn khoăn. Vậy điều cuối cùng em muốn nói là... Tần Hồn vui vẻ. Cô nuốt xuống nghẹn ngào, mắt hơi ngấn nước lên. Tạm biệt, Ngự Quân. Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, xoáy người cúi đầu, không dám nâng mắt lên nhìn bóng lưng anh rời bỏ mình. Cô sợ nước mắt sẽ ngu ngốc rơi xuống, sợ bị anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Mặc dù lại một lần nữa, cô cố gắng kiên cường, nhưng vẫn không chịu đựng được đau khổ. Một hồi lâu không động tĩnh, Linh Lung kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là vẻ mặt chuyên chú của Thượng quan Ngự Quân. Anh đang nhìn chằm chằm mỗi chi tiết trên mặt mình. Ai đã nói anh kết hôn? Anh hỏi. Linh Lung ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh. Không phải hôm nay là hôn lễ của anh? Hôn lễ tổ chức hôm nay thì không sai, nhưng đó không phải là hôn lễ của anh. Anh đơn giản nói. Linh Lung lui về phía sau vài bước, gương mặt thoáng qua một tia khó hiểu. Cùng khôn đốn. Em cho là... Thượng quan Ngự Quân không cố định giải thích với cô, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của cô, sắc mặt càng thêm âm trầm. Em nói rằng em yêu anh, nhưng sau khi nói xong lại lập tức uy hiếp anh rời đi. Cách làm ích kỷ như vậy mà còn dám xác định là yêu anh sao? Vậy thì em muốn anh dùng phương pháp gì để có thể giữ lại em? Ích kỷ, giữ lại em? Sao mặt Đinh Lung trắng bệch, lui về phía sau vài bước. Không phải như thế. Anh cắt đứt lời cô, tiếp tục tiến lên. Tam giác tình yêu? Nếu là tam giác tình yêu, chẳng lẽ anh cũng phải yêu em? Em không có ý đó. Vậy em có ý gì? Em một mặt nói kết thúc thì sẽ kết thúc sao? Vậy anh đâu? Anh không thể cho cô hội phản bác. Linh Lung ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu câu hỏi đột ngột kia, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt càng lúc càng kịch liệt. Cô đột nhiên không hiểu được anh nói cái gì. Em xông vào nhà thượng quan, làm rối loạn lòng anh, thậm chí còn cắt cổ tay tự sát uy hiếp anh, lại chỉ có một câu nói kết thúc, đơn giản thì kết thúc sao? Giọng điệu âm trầm, ánh mắt anh hồi tưởng lại bóng tối trong ký ức mà nhấc lên vòng xoáy đau khổ. Mẹ ruột anh đã đành, em cũng như vậy, đầu tiên là đối với anh hy sinh, hết chuyện thì rời đi, cuối cùng lại đưa ra vẻ mặt vô tội như thế. Các người có nghĩ đến cảm xúc trong lòng anh hay không? Không phải em muốn rời bỏ, nhưng mà anh căn bản không quan tâm đến sự hy sinh của em. Anh rốt cuộc muốn em kiên trì như thế nào? Em đã đem tính mệnh của mình đánh cuộc. Linh Lung tái nhợt biện hộ. Lời của cô khiến anh nhớ lại cái ngày tuyết trăng đó. Anh sợ hãi nhìn cô tuột dần trong ngực mình. Một giây phút ấy, anh hận mình không thể quay ngược thời gian. Bất chợt giận dữ, anh ôm cô vào ngực mình, hung hăng hôn lên môi cô. Anh muốn cảm xúc chân thật xua đi sự run rẩy sâu nhất trong đáy lòng mình. Mùi vị quen thuộc của cô phảng phất khiến máu huyết anh lưu động một lần nữa. Vậy mà lời nói vô tình của cô đã buộc anh phải cứng rắn kéo cơ thể của Linh Lung ra. Em là người phụ nữ ích kỷ. Anh gần lên bên tai cô, nhưng vẻ mặt lại yếu ớt vô cùng, giọng nói khàn đi. Anh không quan tâm em, bỏ em sao? Vì thay em dạy dỗ tiểu dã, anh đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ, khiến công ty chịu nhiều tổn thất. Em nói anh không quan tâm em sao? Đổi lại thứ em dành cho anh lại là hoài nghi nhân cách. Em biết em hoài nghi anh như vậy tổn thương anh đến mức nào không? Em biết thời điểm em nói em hận anh cười cỡ nào giả dối không? Em biết khi em tự sát, em đã ép anh vào cái loại tình cảm nào không? Tại sao em lại có thể dùng sinh mệnh của mình đùa giỡn với anh? Em có biết thời điểm anh thả tự do cho em, trong lòng anh đau khổ cỡ nào, em có biết không? Em không tự sát, đó là chuyện ngoài ý muốn. Linh Lung lắp bắp giải thích. Thượng quan Ngự Quân, tinh thần rối ren, tình cảm ẩn núp sâu trong nội tâm, thậm chí ngay cả anh cũng không phát hiện, lại không chút nào bị cản trở mà thốt lên thành lời. Cô làm sao có thể biết được? Khi cô mặt không thay đổi thốt ra hai chữ rời đi, anh khủng hoảng đến nhường nào? Qua nhiều năm như vậy, ngụy trang lạnh lùng của anh giờ phút này hoàn toàn bị phá vỡ. Anh ép cô ngẩng đầu nhìn rõ ràng nét mặt anh. Vì em, anh đã làm trái lời của ba, biết rõ tính của lão Kim, nhưng vẫn vì em hủy bỏ đám hỏi, khiến cho em rời khỏi nhà thượng quan. Em có biết vào cái ngày em ra đi, tâm tình anh như thế nào không? Nụ cười mỉm của người kia không chút nào phai mờ, khiến anh cỡ nào ân hận đến sự lựa chọn của mình. Em có biết rằng vào bữa tiệc sinh nhật của anh, khi em giúp vào người Lâm Kiến Vũ, anh đã rất ghen tị không? Bữa tiệc đó anh tổ chức là vì em, hy vọng em có thể quên đi tiểu dã đã làm nhục em. Gia phục của em cũng là anh vì em mà chọn, bởi vì màu sắc em thích nhất là màu hoa hồng. Anh làm nhiều điều như vậy, bao nhiêu lần làm trái ý ba, trái ý mình, anh không thể đếm xuể. Nhưng mà cho dù anh có vì em làm nhiều điều bao nhiêu, nhưng người trong lòng em lại như cũ không phải là anh. Em hận anh nhốt em, nhưng em làm sao biết được. Anh nhốt em là không biết làm thế nào để giữ lại đam mê tự do của em. Em nói dối, đối với anh thờ ơ, nhưng em đối với anh lại chưa hề có chút xíu nào để ý. Linh Lung kinh ngạc nhìn khuôn mặt Thượng Quan Ngự Quân kích động vì đau khổ. Cả đời cô cũng chưa từng thấy anh có nhiều tâm tình như vậy, phảng phất như nước tràn đê. Mọi người bình thường đều có cảm xúc, anh cũng không ngoại lệ. Cảm xúc của anh lại vì một câu nói của cô mà ùa ra ngoài. Không biết nên nói cái gì, cô kinh ngạc lại mừng như điên, tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt vặn vẹo, lại bị anh một tay bắt được, gắt gao không buông ra. Nước mắt chảy xuống, Linh Lung cẩn thận nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh. Cô cho rằng anh không quan tâm mình. Cô vào bệnh viện lâu như vậy, ngày ngày mỏi mắt chờ đợi anh có thể đến thăm cô một chút, nhưng cho đến khi vào ngày hôm nay cũng là ngày hôn lễ của anh. Cuối cùng sao có thể, hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cô đã biến mất. Cô đành kiên quyết nói chữ rời đi. Vậy tại sao anh không nói với em? Thật ra thì Linh Lung biết mình hỏi ra một câu hỏi rất ngốc. Một người kiêu ngạo như anh từ lúc sinh ra đã cao ngạo, làm sao có thể nói với cô mấy lời yếu đuối đó. Cô vẫn cho rằng anh không quan tâm đến tuổi thơ thiếu đi tình mẹ của mình, cũng căn bản không quan tâm đến cuộc sống cô độc. Cô cho rằng cuộc sống anh chỉ cần có sự nghiệp thế là đủ, nhưng cô quên rằng anh cũng là con người, cũng có một mặt tình cảm yếu đuối. Thường thì con người càng lạnh lùng thì lại càng không để lộ nhược điểm của mình. Anh ôm lấy cô thật chặt, lại trầm mặt không trả lời câu hỏi của cô. Anh biết tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm của mình. Năm đó khi mẹ bỏ đi, anh không phải không khóc lóc cầu xin, nhưng mà bà vẫn rời khỏi cuộc sống của anh. Anh không muốn đối mặt với chuyện tương tự như vậy nữa. Anh không muốn thừa nhận tình yêu với bất cứ người nào, bởi vì anh không muốn cứ đi vào vết xe đổ lúc trước. Anh che giấu tình cảm đã từ rất lâu, lâu đến mức anh không thể nào nhớ nữa. Nhưng nếu như không phải vì cô muốn kiên quyết rời đi, ép anh vào đường cùng, anh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tình cảm của mình. Linh Lung dang rộng cánh tay ôm lấy anh, để anh vùi đầu vào cổ mình. Cảm giác thân thể anh đang run rẩy trong ngực mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, hòa hoãn cảm xúc bất an trong anh. Anh có yêu em không? Cô lẳng lặng hỏi. Một hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Linh Lung càng thêm ôm chặt lấy anh. Từ sau lưng anh, cô nhìn thấy mặt trời đang tà tà lưu luyến nép mình vào rặng núi. Buổi chiều tà thê lương, nhưng lúc này trong mắt cô, nó lại tràn đầy niềm hy vọng vô hạn. Bởi vì ngày mai, còn có ngày mai sẽ là một ngày sáng rực, tràn đầy khát vọng mới. Bởi vì cô đã chờ đợi từ rất lâu, rốt cuộc cũng đã đợi được niềm hạnh phúc của mình. Bởi vì tam giác tình yêu khiến cô thoát thai hoàn cốt, rốt cuộc đã bước đến vạch kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện Tàn Khốc Với Tình Yêu của Tổng Tài. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.